Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1301, Công đức chi tử. Đến nỗi kia hơn 20 vạn U Minh Quỷ Thánh nô bộc nhóm, tắc bị Giang Tâm Thành an bài ở Hoa Hạ Thành quy tắc trận pháp đàn các địa phương trợ thủ, có khuân vác tài nguyên, có chuyển vận âm sát chi lực, có bảo hộ trận cơ. Đúng là bởi vì có này đó U Minh Quỷ Thánh tương trợ, Giang Tâm Thành mới có thể đủ phát huy ra Hoa Hạ Thành quy tắc trận pháp đàn toàn bộ uy năng, ngăn cản tam tộc liên quân tiến công. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là Giang Tâm Thành, cùng với thần khí thịnh đường, có được thần khí thịnh đường Giang Tâm Thành có thể bộc phát ra nửa bước quy tắc trận trụ thực lực, lúc này mới có thể đem Hoa Hạ Thành quy tắc trận pháp đàn uy năng phát huy đến 6 thành trở lên, nếu không nói căn bản ngăn cản không được nhiều như vậy U Minh Quỷ Thánh tiến công. Đặc biệt là này đó U Minh Quỷ Thánh quân đoàn giữa còn có như vậy nhiều chí tôn cấp trận pháp sư tọa trấn, thần khí thịnh đường càng là làm Giang Tâm Thành một lòng số dùng, bằng vào bản thân chi lực khống chế cao tới hơn 1.000 vạn tòa trận pháp Hoa Hạ Thành trận pháp đàn, đỉnh thượng hơn 100 cái chí tôn cấp trận pháp sư liên thủ. Nếu là không có thần khí thịnh đường nói, Giang Tâm Thành vô luận như thế nào đều thủ không được Hoa Hạ Thành, có thần khí thịnh đường nơi tay, Giang Tâm Thành mới có một chút hy vọng có thể bảo vệ cho Hoa Hạ Thành. Chiến tranh ở tiếp tục, 18 vị chí tôn trung giai trở lên trận pháp sư mang theo 18 chi âm u quân đoàn làm đâu chắc đấy mà nghiền áp lại đây, mỗi đi một bước đều phải tử thương hơn 100 U Minh Quỷ Thánh, mỗi công phá một cái trận pháp đều sẽ có rất nhiều U Minh Quỷ Thánh ngã xuống. Loại này phương pháp nhìn như cực kỳ vụng về, lại là đối phó Hoa Hạ Thành quy tắc trận pháp đàn nhất hữu hiệu phương pháp, có thể lớn nhất trình độ mà ngăn chặn Hoa Hạ Thành quy tắc trận pháp đàn phát huy ra sở hữu uy năng, giảm bớt U Minh Quỷ Thánh tổn thương. Thời gian một chút chuyển dời, trận chiến tranh này cũng vẫn luôn ở tiếp tục, trong nháy mắt chính là một năm thời gian trôi qua, giờ này khắc này to như vậy Hoa Hạ Thành quy tắc trận pháp đàn đã có một nửa trận pháp đều bị phá hủy, đến nỗi tam tộc liên quân bên này, càng là đã thiệt hại 1.000 vạn U Minh Quỷ Thánh, chỉ còn lại có 1.560 vạn U Minh Quỷ Thánh, bất quá ở trăm triệu năm ánh sáng ở ngoài, tam đại siêu cấp chủng tộc lại phái 1.000 vạn U Minh Quỷ Thánh đuổi lại đây. Trận chiến tranh này chi tàn khốc đã chấn động toàn bộ tuyệt vọng vực sâu, ngay cả tam đại siêu cấp chủng tộc cũng không nghĩ tới thần ma thành phế tích thế nhưng có thể cho bọn hắn mang đến như thế đại tổn thương. Vì hoàn toàn phá hủy thần ma thành phế tích, tránh cho địch nhân quật khởi, tam đại siêu cấp chủng tộc chỉ là do dự một chút, liền lại phái lại đây 1.000 vạn U Minh Quỷ Thánh. Có thể thấy được tam đại siêu cấp chủng tộc đối thần ma thành phế tích coi trọng, to như vậy tuyệt vọng vực sâu đã một mảnh cứng họng. Vô số phù hộ nơi đều ở chú ý phát sinh ở thần ma thành phế tích kinh thiên một trận chiến, Giang Tâm Thành đã trở thành toàn bộ tuyệt vọng vực sâu tiêu điểm, không đúng, hẳn là thần hạ đã trở thành tuyệt vọng vực sâu tiêu điểm, bởi vì Giang Tâm Thành giờ phút này hiển lộ bên ngoài thân phận chính là siêu cấp thợ săn thần hạ, lại không đúng, thần hạ hiện tại đã không phải siêu cấp thợ săn, mà là tuyệt vọng vực sâu ít ỏi không có mấy ngón tay cái thợ săn, giờ này khắc này thần hạ ở tuyệt vọng vực sâu thợ săn bảng mặt trên xếp hạng đã nhảy cư tới rồi trước 10 chi liệt, thậm chí ngay cả Giang Tâm Thành thợ săn cấp bậc đều đã xảy ra thay đổi. Tên họ, thần hạ, chủng tộc, nhân tộc, thợ săn cấp bậc, công đức chi tử, công đức tích phân, 5 vạn trăm triệu triệu, tuyệt vọng vực sâu thợ săn bảng xếp hạng, đệ thập danh. Nguyên lai ở cao cấp thợ săn phía trên, thế nhưng còn có một cái thợ săn cấp bậc, mà siêu việt cao cấp thợ săn âm u thợ săn, cư nhiên bị tôn xưng vì công đức chi tử, có được đại khí vận, đại tạo hóa. Đại công đức, đây là công đức chi tử, cũng là tuyệt vọng vực sâu khí vận sủng nhi, trừ phi là gặp không thể kháng cự lực lượng, nếu không nói Giang Tâm Thành ở tuyệt vọng vực sâu cơ hồ không có ngã xuống nguy hiểm, chính là hiển nhiên, trận này chiến tranh chính là không thể kháng cự lực lượng chi nhất, một khi Giang Tâm Thành chiến bại, chờ đợi hắn chính là thần hồn phách tán kết cục, cho nên lúc này đây Giang Tâm Thành chỉ có thể thắng không thể bại, tàn khốc chém giết như cũ ở tiếp tục. Hoa Hạ Thành quy tắc trận pháp đàn giống như là một cái cối xay, đem đếm không hết U Minh Quỷ Thánh đều nghiền chết ở chỗ này, mà Giang Tâm Thành cũng là lần đầu chỉ huy như thế huyết tinh lãnh khốc chiến tranh, đếm không hết U Minh Quỷ Thánh giống như là máy móc giống nhau, từng đợt mà chết trận ở Hoa Hạ Thành quy tắc trận pháp đàn giữa, ước chừng dằng co một năm thời gian, trong lúc cơ hồ không có một cái U Minh Quỷ Thánh lui lại đào tẩu, này đó U Minh Quỷ Thánh chỉ là hờ hững mà công giết qua tới. Sau đó bị Hoa Hạ Thành quy tắc trận pháp đàn đánh chết, từng đợt, một vòng luân, U Minh Quỷ Thánh máu tươi đã nhiễm hồng thần ma thành phế tích, hình thành từng điều máu hà lưu, thậm chí ở thần ma thành phế tích chung quanh hình thành hồ nước. Giờ này khắc này hai bên so đấu không chỉ là thực lực, càng là sức chịu đựng cùng ý chí, mặc dù có thần khí Thịnh Đường tương trợ, liên tục không ngừng mà khống chế Hoa Hạ Thành quy tắc trận pháp đàn một năm thời gian, giết chóc một năm thời gian, Giang Tâm Thành cũng cảm thấy có chút mỏi mệt, chính là liền tính lại mỏi mệt, giờ này khắc này cũng không phải nghỉ ngơi thời điểm. Hoa Hạ Thành quy tắc trận pháp đàn đã chỉ còn lại có hơn một nửa, bên ngoài hơn phân nửa trận pháp đều bị Tam tộc Liên quân phá hủy, mắt thấy Tam tộc Liên quân khoảng cách Hoa Hạ Thành quy tắc trận pháp đàn trung tâm càng ngày càng gần, khoảng cách Hoa Hạ Thành quy tắc trận pháp đàn hỏng mất cũng càng ngày càng gần, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy xưa nay chưa từng có tử vong nguy cơ đã bao phủ tới rồi đỉnh đầu, trong nháy mắt lại là mấy cái nguyệt qua đi, 1000 vạn Tam tộc viện quân sớm đã đến. Lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế công phá rất nhiều trận pháp, lúc sau mới bị Giang Tâm Thành ngăn trở đi xuống, hơn 20 vạn U Minh Quỷ Thánh nô bộc đã chỉ còn lại có 10 vạn, còn lại đều bị Giang Tâm Thành phái ra đi chém giết, kết quả đều bị Tam tộc Liên quân đánh chết, chết chỉ còn lại có 10 vạn U Minh Quỷ Thánh, tàn khốc giết chóc đã tới rồi cuối cùng, kiệt sức Giang Tâm Thành đã thấy được tử vong bóng ma, hắn đã kiên trì không được lâu lắm, nhiều nhất lại có 3 tháng thời gian, Giang Tâm Thành liền sẽ hỏng mất. Hoa Hạ Thành cũng đem bị phá hủy, tử vong gần trong gang tấc. Nhìn dũng mãnh không sợ chết, che trời lấp đất mà đến Tam tộc Liên quân, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt chua xót, như thế nào cũng không ngờ tới thế nhưng muốn chết ở chỗ này, lại còn có sẽ là thần hồn câu diệt. Giang Tâm Thành chưa từng có một khắc cảm giác tử vong khoảng cách hắn như thế chi gần, cũng liền ở ngay lúc này, sức cùng lực kiệt Giang Tâm Thành hoảng hốt giang bước vào một cái kỳ dị thế giới, một cái thuộc về tử vong thế giới, tử vong quy tắc. Đây là một cái lục thuộc về tử vong thế giới, đây là một cái chư thiên vạn giới cơ hồ sở hữu sinh mệnh đều phải tiến vào thế giới, Giang Tâm Thành đã thấy được tử vong tồn tại, đối mặt này xưa nay chưa từng có tử vong nguy cơ, Giang Tâm Thành cư nhiên lại lần nữa lâm vào ngộ đạo, bước vào tử vong quy tắc hải dương, chỉ là liền tính như thế, đối mặt 2000 vạn tả hữu U Minh Quỷ Thánh, cho dù là lâm vào ngộ đạo Giang Tâm Thành cũng không có khả năng là nhiều như vậy U Minh Quỷ Thánh đối thủ. Hắn nhiều nhất chỉ có thể đủ đánh chết mấy trăm vạn U Minh Quỷ Thánh, dư lại U Minh Quỷ Thánh là có thể đủ đem hắn vây sát đến chết, cho nên liền tính tiến vào ngộ đạo, Giang Tâm Thành như cũ gặp phải xưa nay chưa từng có tử vong nguy cơ, chương 1302, chết trung cầu sinh. Tử vong, chưa bao giờ có một khắc giống hiện tại như vậy rõ ràng, tử vong quy tắc, chưa bao giờ có một khắc giống hiện tại như vậy dữ dằn, Giang Tâm Thành tựa hồ ngửi nghe thấy được thuộc về tử vong cùng máu tươi hơi thở. Trên mặt xẹt qua một mạt chua xót, Giang Tâm Thành đang chuẩn bị nương ngộ đạo nhằm phía 2000 vạn U Minh Quỷ Thánh, có thể sát một cái là một cái, có thể sát một đôi là một đôi, chính là liền ở ngay lúc này, thần khí Thịnh Đường giữa hiện ra từng hàng cổ xưa chữ viết, nói cho Giang Tâm Thành một cái giải quyết phương pháp, hoặc là nói là duy nhất một cái cầu sinh phương pháp, đó chính là tử vong hồn bạo, mượn dùng lâm vào ngộ đạo cơ hội, điều động tử vong quy tắc, kiếp nổ quy tắc trận pháp. Do đó bộc phát ra xưa nay chưa từng có khủng bố uy năng, đánh chết tới Phạm U Minh Quỷ Thánh, gần trầm ngâm một lát, Giang Tâm Thành lập tức dựa theo thần khí Thịnh Đường suy đoán phương pháp kiếp nổ 10 đại quy tắc trận pháp chi nhất Thiên Phong Bạc Vũ trận, lấy tử vong quy tắc vì lời dẫn, lấy quy tắc trận pháp sở hữu tinh hoa vì năng lượng, bộc phát ra nhất khủng bố uy năng, chỉ cầu đồng quy vu tận, không cầu trường tồn hậu thế, cùng với tử vong quy tắc lưu động, một mảnh tàn phá Hoa Hạ Thành giữa chậm rãi dâng lên một tòa ngàn vạn năm ánh sáng khủng bố quy tắc trận pháp, nở rộ không gì sánh kịp quang huy, chấn động toàn bộ tuyệt vọng vực sâu, bạo, trên 9 tầng trời ẩn ẩn truyền đến kỳ dị thanh âm, Thiên Phong Bạc Vũ trận hiển lộ chân thân, chỉ thấy vô cùng vô tận màu xanh lá thiên phong cùng màu bạc yêu vũ dây dưa dung hợp, kịch liệt mà bành trướng lên, chỉ là ngắn ngủn mấy cái hô hấp công phu, vô tận thiên phong cùng yêu vũ liền đem 300 vạn U Minh Quỷ Thánh bao quát trong đó, sau đó ầm ầm nổ tung. Tử vong quy tắc cùng Thiên Phong Bạc Vũ trận kết hợp, bộc phát ra xưa nay chưa từng có năng lượng, nháy mắt đem 300 vạn U Minh Quỷ Thánh thổi quét trong đó, sau đó chợt nổ tung, oanh, tiếng nổ mạnh truyền khắp non nửa cái tuyệt vọng vực sâu, quy tắc trận pháp chính là tuyệt vọng vực sâu cao cấp nhất trận pháp, một tòa là có thể đủ đặt một cái siêu cấp phù hộ nơi, có thể nghĩ quy tắc trận pháp uy năng có bao nhiêu cường, tuyệt vọng vực sâu xếp hạng top 10 phù hộ nơi trên cơ bản đều chỉ có một tòa quy tắc trận pháp trấn thủ tổng bộ, một tòa quy tắc trận pháp liền tính là ở thần châu đại thế giới cũng là trân quý cực kỳ bảo vật, càng đừng nói là ở tài nguyên thiếu thốn tuyệt vọng vực sâu, nếu không có vạn bất đắc dĩ, Giang Tâm Thành vô luận như thế nào đều sẽ không dùng tử vong quy tắc kiếp nổ Thiên Phong Bạc Vũ trận, như vậy quy tắc trận pháp liền tính là ngày xưa thiên hạ đệ nhất thành cũng chỉ có 10 tòa mà thôi, giá trị không thể đánh giá. kiếp nổ một tòa liền ít đi một tòa. Bực này quy tắc trận pháp chính là quan hệ một tòa phù hộ nơi tiền đồ vận mệnh hòa khí số chí bảo, há có thể tùy ý kiếp nổ. Tuyệt vọng vực sâu rất nhiều phù hộ nơi thà rằng chết thượng hàng ngàn hàng vạn cực hạn nguyên sĩ, cũng không muốn quy tắc trận pháp có chút tổn thương, bởi vì ở tuyệt vọng vực sâu cực hạn nguyên sĩ tuy rằng khó được, chính là hàng ngàn hàng vạn cái kỷ nguyên tổng có thể bồi dưỡng một hai cái, chính là quy tắc trận pháp lại chỉ có một tòa, một khi hủy diệt rồi chỉ sợ liền không còn có. Tuyệt vọng vực sâu có được quy tắc trận pháp phù hộ nơi có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà này đó quy tắc trận pháp đều là hàng tỷ cái kỷ nguyên trước kia thần châu đại thế giới giáng xuống, chính là theo U Minh quỷ tộc chiếm cứ tuyệt vọng vực sâu, thần châu đại thế giới đã vô pháp giáng xuống quy tắc trận pháp, cho nên tuyệt vọng vực sâu nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc quy tắc trận pháp là dùng một tòa thiếu một tòa. Mặc dù là Giang Tâm Thành, từ địa cầu đến ám dạ quần đảo, từ ám dạ quần đảo lại đến tuyệt vọng vực sâu, giao tranh lâu như vậy, nỗ lực lâu như vậy, cũng bất quá may mắn từ nói Tam Tông bảo khố trung được đến 10 tòa quy tắc trận pháp mà thôi. Hơn nữa vì này 10 tòa quy tắc trận pháp, càng là bị quản chế với người, không thể không hoàn thành ở nói Tam Thư Sơn phát hạ lời thề, chính là hiện tại vì mạng sống, lại muốn sinh sôi mà kiếp nổ một tòa quy tắc trận pháp, Giang Tâm Thành tâm đều ở lấy máu, mỗi thiếu một tòa quy tắc trận pháp, đều ý nghĩa hắn cùng Giang Hạ tộc vận số thiếu một mảng lớn, một khi sở hữu quy tắc trận pháp bị đều kiếp nổ. Lúc ấy chính là Giang Tâm Thành thần hồn câu diệt thời điểm, chỉ mong này 300 vạn U Minh quỷ thánh chết thảm có thể dọa sợ tam tộc liên quân, làm cho bọn họ lui lại, Giang Tâm Thành âm thầm cầu nguyện, chỉ là trên thế giới này rất nhiều chuyện cũng không lấy Giang Tâm Thành ý chí mà thay đổi, trơ mắt mà nhìn 300 vạn chiến hữu bị nhất chiêu tiêu diệt, 2.000 vạn U Minh quỷ thánh chỉ còn lại có 1.700 vạn, này 1.700 vạn U Minh quỷ thánh gần dại ra một lát, liền ở hơn 10 vị trí tôn trận pháp sư dẫn dắt hạ lại lần nữa chen chúc mà đến, dũng mãnh không sợ chết mà nhằm phía Giang Tâm Thành nơi quy tắc trận pháp đàn trung tâm, Hồng Sa La Thiên Trận, bạo, nhìn lại lần nữa xung phong liều chết lại đây U Minh quỷ thánh nhóm, Giang Tâm Thành sắc mặt trắng bệch, trong mắt hàng quang chợt lóe, kiếp nổ đệ nhị tòa quy tắc trận pháp Hồng Sa La Thiên Trận, vô cùng vô tận Hồng Sa chợt dựng lên, đem 300 vạn U Minh quỷ thánh lôi cuốn trong đó, sau đó bắt đầu điên cuồng mà bắn chụm. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp chi gian, này 300 vạn U Minh quỷ thánh đã bị Hồng Sa đánh thành cái sàn, trong cơ thể U Hạch dập nát, đảo mắt lại là 300 vạn U Minh quỷ thánh ngã xuống, chính là Hồng Sa La Thiên Trận này tòa quy tắc trận pháp cũng theo 300 vạn U Minh quỷ thánh cùng nhau ngã xuống, tử vong quy tắc tuy rằng đem quy tắc trận pháp uy năng trăm ngàn lần mà kiếp nổ ra tới, chính là một khi bùng nổ kết thúc, quy tắc trận pháp liền sẽ hóa thành nghiền phấn. Thậm chí liền một chút ít trận pháp tài liệu đều sẽ không lưu lại, xem như hoàn toàn tan thành mây khói, mất đi, chính là vĩnh viễn mà mất đi, ngắn ngủn mấy chục cái hô hấp, Giang Tâm Thành liền mất đi hai tòa quy tắc trận pháp, hiện giờ Hoa Hạ thành tàn lưu quy tắc trận pháp chỉ còn lại có 8 tòa, 2.000 vạn U Minh quỷ thánh đảo mắt ngã xuống 600 vạn, như thế kinh người tổn thất cuối cùng là bừng tỉnh điên cùng U Minh quỷ thánh nhóm, làm cho bọn họ tạm dừng xuống dưới. Giang Tâm Thành trên mặt cũng xẹt qua một mặt nhẹ nhàng chi sắc, chỉ là này mặt nhẹ nhàng chi sắc còn không có rơi xuống, liền nghe được nơi xa truyền đến kinh thiên động địa tiếng hô, tiếp tục hướng, địch nhân đã không có vài tòa quy tắc trận pháp có thể kiếp nổ, chỉ cần chúng ta giết qua đi, này đó nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc súc vật liền đều là chúng ta, các huynh đệ, hướng A, hiện tại đã tới rồi cấp bách thời khắc, nếu là không thể phá hủy thần ma thành. Về sau chúng ta tam đại tộc chắc chắn đối mặt một cái xưa nay chưa từng có phù hộ nơi, đến lúc đó chúng ta tam đại chủng tộc chết người sẽ càng nhiều, cho nên lần này cần thiết hoàn toàn phá hủy thần ma thành, vì thánh tộc tận trung thời điểm tới rồi, các vị huynh đệ cùng ta hướng. Nhìn lại lần nữa không màng sinh tử mà xung phong liều chết mà đến 1.400 vạn U Minh quỷ thánh, Giang Tâm Thành sắc mặt càng thêm tái nhợt, trong mắt hàng quang chợt lóe, nhịn không được trống to một tiếng. Nếu muốn chiến, như vậy liền chiến rốt cuộc, chính khúc thiên hà trận, bạo, tiểu thiên vô lượng kiếm trận, bạo, bốn kiếp hồi sinh trận, bạo, tam trận hợp nhất, bạo bạo bạo, Sắc mặt dữ tợn, hàng quang bốn phía, Giang Tâm Thành đôi tay nắm chặt, lập tức kiếp nổ ba tòa quy tắc trận pháp, từ đây Hoa Hạ thành 10 trụ cột lớn cấp quy tắc trận pháp chỉ còn lại có 5 tòa, trong khoảng thời gian ngắn sinh sôi mà tổn thất một nửa quy tắc trận pháp, thậm chí có thể nói này năm tòa quy tắc trận pháp hủy diệt, cơ hồ tương đương với năm cái tuyệt vọng vực sâu xếp hạng top 10 phù hộ nơi bị phá hủy. Chương 1303, 380 vạn quỷ thánh nô bộc. Năm tòa quy tắc trận pháp tổn thất, ngay cả Giang Tâm Thành đều không chịu nổi, hàng tỷ cái kỷ nguyên trước kia nói Tam Tông cho dù mãn môn diệt sạch, lại như cũ muốn bảo hộ thời không chi hạch cùng 10 tòa quy tắc trận pháp, chính là Giang Tâm Thành khen ngược, trong khoảng thời gian ngắn liền kiếp nổ 5 tòa quy tắc trận pháp, chuyện này nếu là nhường đường Tam Tông tổ tiên nhóm biết được, chỉ sợ bọn họ phi bị khí sống lại, sau đó lại bị tức chết không thể, 3 tòa quy tắc trận pháp liên tiếp kiếp nổ, phóng thích uy năng có thể nói kinh thiên động địa, cơ hồ toàn bộ tuyệt vọng vực sâu tu luyện giả đều có thể đủ cảm giác được mặt đất đang rung rẩy, rất nhiều tu luyện giả phóng lên cao, hướng tới thần ma thành phế tích phương hướng nhìn lại đây, không biết thần ma thành phế tích đã xảy ra sự tình gì, thế nhưng dẫn phát rồi như thế đại chấn động, động đất, vẫn là U Minh quỷ tộc lại muốn mở ra thần châu cái trắng, từ vũ trụ trung phái viện binh, vô số phù hộ nơi cao tầng sắc mặt kịch biến, trầm mặt mà hướng tới thần ma thành phế tích nhìn lại đây, âm thầm cầu nguyện không cần phát sinh cái gì đại sự, đem nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc cuối cùng một đường sinh cơ cấp bị mất, thần ma thành phế tích, tân hoa hạ thành quật khởi nơi, cùng với 3 tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, dư lại 1.400 vạn U Minh quỷ thánh chỉ còn lại có 400 vạn, này còn sót lại 400 vạn U Minh quỷ thánh một đám hồn phi phách tán, ngạc nhiên mà nhìn chung quanh 5 cái hố to, ngốc lập địa phương không thể động đậy. Lần này xuất chinh, tam đại siêu cấp chủng tộc tổng cộng phái ra 3.650 vạn U Minh quỷ thánh, chiến tranh giằng co gần 2 năm, ước chừng đã chết 3.250 vạn U Minh quỷ thánh, có thể nói tam đại chủng tộc 1/4 lực lượng đều đã ngã xuống tại đây, như vậy tổn thất liền tính là đối tam đại siêu cấp chủng tộc mà nói cũng là đau điếng người, không có hàng tỷ cái kỷ nguyên rất khó khôi phục lại, nếu nói phía trước 2 tòa quy tắc trận pháp kiếp nổ chỉ là khơi dậy sở hữu U Minh quỷ thánh hung tính. Như vậy cuối cùng 3 tòa quy tắc trận pháp liên tiếp kiếp nổ, quy lực lẫn nhau dung hợp, ước chừng oanh giết 1.000 vạn U Minh quỷ thánh, này liền làm dư lại U Minh quỷ thánh đã sợ hãi, chạy mau a, chúng ta thua, 36 kế tẩu vi thượng kế, chúng ta vẫn là không cần đi chịu chết, địch nhân thế đại, chạy nhanh lui lại, thỉnh cầu chi viện. .. 400 vạn U Minh quỷ thánh phát một tiếng kêu, xoay người liền chuẩn bị từng người chạy trốn, chính là bọn họ vừa mới xoay người. Liền nhìn đến mấy ngàn vạn âm dương cá che trời lấp đất mà đến, thế như chẻ tre mà xuyên qua bọn họ thân thể, hiện lên ở bọn họ u hạch bên cạnh, khống chế sinh tử của bọn họ. Nếu là 400 vạn U Minh quỷ thánh không có hỗn loạn mà chạy trốn nói, tại đây phía trước đại có thể bố trí trận pháp, ngưng kết thành cái trắng, ngăn cản trụ âm dương cá tập sát. Chính là giờ này khắc này 400 vạn U Minh quỷ thánh đã sợ hãi, một đám loạn thành một đoàn, liền một cái đi đầu đều không có. Căn bản không có cơ hội bố trí trận pháp, Giang Tâm Thành liền thừa dịp cơ hội này phát động một hơi tam thanh cá long du, chợt đánh bất ngờ, khống chế 400 vạn U Minh quỷ thánh sinh tử, nhìn như đơn giản dễ dàng, kỳ thật lại là ở trả giá 5 tòa quy tắc trận pháp dưới tình huống, hoặc là đầu hàng, hoặc là chết, chư vị tuyển một cái đi. Giang Tâm Thành hàng nhưng thấu xương thanh âm vang lên, làm còn sót lại 400 vạn U Minh quỷ thánh trong lòng rét run, nhất thời dại ra địa phương, chết. Vẫn là hàng, Giang Tâm Thành lại lần nữa cao giọng nói, lôi cuốn nhất cử đánh chết 1.600 vạn U Minh quỷ thánh uy thế, kinh sợ tứ hải bát hoang, làm 400 vạn U Minh quỷ thánh nhịn không được đánh cái rùng mình, trước mắt lại lần nữa hiện ra vừa mới Giang Tâm Thành nhất cử diệt sát 1.600 vạn U Minh quỷ thánh hình ảnh, ta chờ. Nguyện hàng, sau một lát, 360 vạn U Minh quỷ thánh quỳ rạp xuống đất, hướng Giang Tâm Thành cúi đầu xưng thần, ngươi chờ nếu không muốn đầu hàng. Như vậy hết thảy đi tìm chết đi, thấy vậy tình cảnh, Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng, 40 vạn âm dương cá chợt bùng nổ, liền phải đánh chết không chịu đầu hàng 40 vạn U Minh quỷ thánh, chính là liền ở ngay lúc này, lại có 20 vạn tả hữu U Minh quỷ thánh quỳ xuống, chúng ta nguyện hàng, còn thỉnh tha mạng, Giang Tâm Thành cười lạnh một tiếng, phát động 20 vạn âm dương cá, đem thà chết không chịu đầu hàng 20 vạn U Minh quỷ thánh đều đánh chết. Giữa sân chỉ để lại 380 vạn nguyện ý đầu hàng U Minh quỷ thánh, theo sau tiêu phí mấy ngày thời gian, Giang Tâm Thành thông qua trực tiếp cùng gián tiếp thủ đoạn, đêm này 380 vạn U Minh quỷ thánh đều nô dịch, từ đây hoa hạ thành thế lực bạo trướng, cơ hồ có thể cùng tam đại siêu cấp chủng tộc bất luận cái gì một cái địa vị ngang nhau, lần này chém giết, giằng co gần 2 năm thời gian, tuy rằng tổn thất trận pháp 900 nhiều vạn, càng là liền 5 tòa ỷ vi căn cơ quy tắc trận pháp đều hoàn toàn phế bỏ. Chính là thu hoạch chiến quả cũng có thể nói huy hoàng, một trận chiến qua đi, ước chừng đánh chết 3.270 vạn U Minh quỷ thánh, có thể nói một trận chiến này liền đánh chết tuyệt vọng vượt sâu 1% tả hữu U Minh Quỷ Thánh, có thể nghĩ đây là kiểu gì chiến quả, không nói hậu vô lai giả, ít nhất có thể nói tiền vô cổ nhân, không đúng, năm đó nói Tam Tông hủy diệt một trận chiến, nói Tam Tông đánh chết U Minh Quỷ Thánh số lượng càng nhiều, thậm chí liền U Minh Quỷ Thần đều đánh chết không ngừng một vị, chính là đó là sở hữu nói Tam Tông đệ tử liên thủ mới làm được, chính là Giang Tâm Thành lại là bằng vào bản thân chi lực, ở ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian đánh chết 3.270 vạn U Minh Quỷ Thánh, toàn bộ công đức thêm với tự thân, đây là kiểu gì chiến quả, 190 vạn trăm triệu triệu, này chiến qua đi, Giang Tâm Thành ước chừng được đến 190 vạn trăm triệu triệu công đức tích phân, ở tuyệt vọng vực sâu thợ săn bản mặt trên xếp hạng thẳng tắp tiêu thăng, đã xếp hạng đệ nhị danh, banh động toàn bộ tuyệt vọng vực sâu. Quan trọng nhất chính là kinh này một trận chiến Giang Tâm Thành ước chừng nô dịch 380 vạn U Minh Quỷ Thánh, trong đó 100 vạn đều là thượng vị U Minh Quỷ Thánh, còn hiểu rõ vạn cực hạn Quỷ Thánh, đây là một cổ có thể nói khủng bố thế lực, có thể quét ngang tuyệt vọng vực sâu bất luận cái gì một cái phù hộ nơi. Bằng vào này 380 vạn U Minh Quỷ Thánh, Giang Tâm Thành có nắm chắc càn quét tuyệt vọng vực sâu mọi người tộc cùng nguyên thú nhất tộc phù hộ nơi, đổi một câu nói, giờ này khắc này Giang Tâm Thành đã là tuyệt vọng vực sâu hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất đầu sỏ, có nhiều như vậy U Minh Quỷ Thánh cấp trung phó, Giang Tâm Thành liền có lớn hơn nữa nắm chắc bảo vệ cho Hoa Hạ Thành, bất quá trước mặt nhất quan trọng vẫn là mau chóng chữa trị hảo Hoa Hạ Thành quy tắc trận pháp đàn, tránh cho tam đại chủng tộc lại lần nữa đánh lại đây. Có thể chữa trị một chút là một chút, nhìn vỡ nát bảo hộ trận pháp đàn, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt cười khổ, nghỉ ngơi một phen, khôi phục tinh khí thần lúc sau, lập tức bắt đầu công việc lu bù lên, bản thể cùng tứ đại phân thân đem hết toàn lực, 380 vạn U Minh Quỷ Thánh trợ thủ, thần khí thịnh đường phụ trợ tốc độ phát huy đến mức tận cùng, lấy tốc độ kinh người chữa trị Hoa Hạ Thành quy tắc trận pháp đàn, cùng lúc đó, Thần Ma Thành phế tích một trận chiến tin tức bắt đầu lấy tốc độ kinh người hướng tới toàn bộ tuyệt vọng vực sâu truyền đi ra ngoài, thần hạ thanh danh càng là giống như một vòng hồng nhật từ từ bốc lên, chiếu rọi toàn bộ tuyệt vọng vực sâu, làm vô số người tộc cùng nguyên thú nhất tộc hỉ cực mà khóc, nhân tộc lại ra một tôn chúa cứu thế cấp tồn tại, tuyệt vọng vực sâu nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc lại nhiều vài phần sinh tồn kéo dài đi xuống hy vọng, trong khoảng thời gian ngắn Giang Tâm Thành đã trở thành tuyệt vọng vực sâu lại một vị khủng bố ngón tay cái. Chương 1304, giả heo ăn hổ giả. Độc lãnh phong tao, đây là giờ này khắc này Giang Tâm Thành, toàn bộ tuyệt vọng vực sâu phù hộ nơi đều đem ánh mắt đầu chú tới rồi thần ma thành phế tích, càng đầu chú tới rồi thần hạ nơi này, thậm chí ngay cả thần châu đại thế giới đều có đại năng cách 11 tầng thiên, không tiếc hao phí tài nguyên tra xét thần ma thành phế tích tình huống, đặc biệt là nói một môn, càng là tưởng tẩn thủ đoạn muốn liên hệ thượng Giang Tâm Thành, trong khoảng thời gian ngắn. Giang Tâm Thành trở thành tuyệt vọng vực sâu trung tâm, hấp dẫn chư thiên vạn giới đếm không hết ánh mắt, ngay cả vũ trụ trung U Minh quỷ tộc đều bị kinh động, chỉ là bởi vì cách thần châu cái chắn, còn có 11 tầng thiên, vô luận là U Minh quỷ tộc vẫn là thần châu đại thế giới siêu cấp thế lực, nhất thời đều tra xét không đến Giang Tâm Thành hư thật, càng đừng nói nhận ra Giang Tâm Thành chính là mấy trăm năm trước cứu vớt ám dạ quần đảo chúa cứu thế, bất quá cây cao đón gió. Ở Giang Tâm Thành ẩn ẩn nhiên trở thành tuyệt vọng vực sâu nhân tộc lãnh tụ thời điểm, tổn thất thảm trọng tam đại chủng tộc phát động đệ tam sóng thế công, cửu U Minh Ngục, âm sát chi lực giống như thực chất, hình thành từng tòa âm sát hải dương, cung cấp tam đại siêu cấp chủng tộc tu luyện giả hấp thu tăng lên, mà giờ này khắc này ở cửu U Minh Ngục chỗ sâu nhất, đen nhánh vô cùng tĩnh mịch không gian trung, mấy trăm vị tam đại siêu cấp chủng tộc cao tầng phân loại các nơi, trầm mặc chờ đợi cái khác cao tầng đã đến, mấy ngày qua đi, Đại Kết tộc, A Y Uế tộc, Lưu Nguyên tộc phân biệt tới 900 vị cực hạn quỷ thánh, mỗi một vị cực hạn quỷ thánh đô đem nào đó quy tắc tìm hiểu tới rồi 99.9% tả hữu, khoảng cách đột phá đến U Minh quỷ thần chi cảnh chỉ có một bước xa, này 2.700 vị cực hạn quỷ thánh chính là tam đại siêu cấp chủng tộc tối cao tầng tồn tại, quyết định tuyệt vọng vượt sâu tam tộc sinh tử tồn vong, tiền đồ vận mệnh, phía trước phái 3.650 vạn U Minh quỷ thánh tiến công thần ma thành phế tích. Chính là bọn họ chủ ý, quá thượng tộc lão, đây là tam đại siêu cấp chủng tộc nhất đỉnh tồn tại, cũng là đứng ở tuyệt vọng vực sâu nhất đỉnh tồn tại, mỗi một vị thực lực đều đã đạt tới đệ tam bước đỉnh cực hạn, trầm mặc một lát, tam tộc quá thượng tộc trưởng phân biệt lên tiếng, căn cứ tin tức, thần ma thành phế tích quy tắc trận pháp đàn chúa tể giả chính là thần hạ, trừ lần đó ra hắn còn có 4 cái giúp đỡ, mỗi một cái đều là nửa bước quy tắc trận trụ, thần hạ trận pháp tu vi càng là đã vô hạn tiếp cận quy tắc trận trụ, nếu không nói căn bản không có khả năng như cánh tay sai sử mà khống chế thần ma thành bảo hộ trận pháp đàn, lại còn có chỉ có 4 cái giúp đỡ, thần hạ lai lịch có thể điều tra ra, nghe nói là ngày xưa không trung yêu mị nhất tộc Dư Nghiệt, không biết ở nơi nào lặng yên không một tiếng động mà tu luyện tới rồi đại nhật nguyên sĩ chi cảnh, hơn nữa trận pháp tu vi kinh thiên động địa, thậm chí đã có thể nói tuyệt vọng vực sâu đệ nhất. Lúc sau ở 10 vạn huyền hoàng trụ đãi một đoạn thời gian, trợ giúp 10 vạn huyền hoàng trụ bị thương nặng cẩu hợp thôn, không lâu để thư lại rời đi, được đến ngày xưa nói Tam Tông lưu lại tới bảo tàng, cho nên đi trước thần ma thành phế tích trùng kiến thiên hạ đệ nhất thành. Không chỉ có như thế, thần hạ rất sớm trước kia hẳn là phải tới rồi trân quý đến cực điểm đặc thù khế ước, hơn nữa không ngừng một phần đặc thù khế ước, có thể nô dịch chúng ta U Minh quỷ tộc. Phía trước một trận chiến bằng vào một hơi tam thanh cá long du đã nô dịch chúng ta thánh tộc 380 vạn U Minh quỷ thánh, trong đó 100 vạn đều là thượng vị U Minh quỷ thánh, mấy vạn là cực hạn quỷ thánh. Thần hạ đã từng ở Tứ Phương Thành đãi quá một đoạn thời gian, sau lại Tứ Phương Thành bị phụ cận thủy kết tộc công phá phá hủy, thần hạ liền đều tru sát thủy kết tộc sở hữu tộc nhân vì Tứ Phương Thành báo thù rửa hận. Lúc sau lại ở Hoa Hồng Thành đãi quá một đoạn thời gian, trợ giúp Hoa Hồng Thành phá hủy phụ cận Thiên Sâm Bảo, hơn nữa nô dịch Thiên Sâm Bảo đại đa số cao tầng. Ngắn ngủn một canh giờ, tam đại siêu cấp chủng tộc liền đem hiểu biết đến về gian tâm thành hết thảy tình huống công bố ra tới, lẫn nhau ấn chiếu đối ứng, một đám hoảng sợ thất sắc, thật lâu sau lên tiếng không được, bởi vì dựa theo được đến tin tức, thần hạ tự hồ là trống rỗng xuất hiện, hơn nữa ở ngắn ngủn mấy trăm năm một đường tiêu thăng. Từ sao trời nguyên sĩ chi cảnh một đường đột phá tới rồi đại nhật nguyên sĩ chi cảnh, càng là có được hiện giờ kinh thiên động địa trận pháp tu vi, chính là này hết thảy sao có thể, như vậy đoạn thời gian, há có thể bồi dưỡng ra như vậy khủng bố nghịch thiên yêu nghiệt. Trầm mặc thật lâu sau, u ám không gian trung có cực hạn quỷ thánh ngôn ngữ, người này hẳn là sớm đã tấn chức trở thành đại nhật nguyên sĩ, thậm chí cực hạn nguyên sĩ, trận pháp tu vi từ lâu đạt tới tiếp cận quy tắc trận trụ cảnh giới. Phía trước mấy trăm năm chỉ là ở trò chơi phong trần, hoặc là đó là tìm hiểu cái gì quy tắc chi đạo, lúc này mới giả heo ăn hổ, tán thành, định là như thế, nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc đều có bực này cổ quái, vì tìm hiểu quy tắc chi đạo, thường thường sẽ làm một ít không thể hiểu được sự tình, thí dụ như giả thành khất cái, thí dụ như giả thành nghèo túng đệ tử, hoặc là giả thành phú hào quyền quý, mấy trăm năm thời gian căn bản không đủ để từ sao trời nguyên sĩ chi cảnh đột phá đến đại nhật nguyên sĩ chi cảnh. Càng xính luận đem trận pháp tu vi tăng lên tới như vậy cảnh giới, cho nên thần hạ hẳn là đã sớm có được như vậy thực lực. Thực mau, tam tộc quá thượng tộc lão liền xác định phía trước mấy trăm năm thần hạ đều là ở giả heo ăn hổ, trò chơi phong trần, tìm hiểu quy tắc chi đạo, hơn nữa căn cứ gặp phải hoàn cảnh thực lực tăng lên bay nhanh, kỳ thật thần hạ hẳn là đã sớm đã có được hiện tại thực lực, trước kia mấy trăm năm thời gian chỉ là ở làm bộ làm tịch thôi, liền ở ngay lúc này. Đại kết tộc có 8 đầu 16 cánh tay quá thượng tộc lão ngưng thanh nói, nếu hết thảy đúng như chúng ta sở hiểu biết như vậy đâu, thần châu đại thế giới không phải đã từng có thiên kiêu ngàn năm ngộ đạo, nhảy tấn chức trở thành 10 cấp thần ma, hiện giờ người này đã trở thành thần châu đại thế giới đỉnh đạo chủ chi nhất, lời nói rơi xuống đất, toàn bộ tĩnh mịch không gian vì này an tĩnh lại, sở hữu quá thượng tộc bột nở sắc âm trầm, tự hỏi cái này khả năng, thật lâu sau có quá thượng tộc trưởng nói chuyện, nếu nói thực lực còn có thể thông qua một sớm ngộ đạo tiến bộ vượt bậc, như vậy trận pháp tu vi nói như thế nào, nếu là không có đủ thời gian lắng động lại tích lũy, phóng nhãn chư thiên vạn giới, có cái nào tu luyện giả có thể ở ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian đem trận pháp tăng lên tới tiếp cận quy tắc trận trụ nông nổi, nói không tồi, nếu là gần thực lực tăng lên nhanh như vậy cũng liền thôi, mấu chốt là trận pháp tu vi cũng tăng lên quá nhanh, cho nên người này phía trước tất nhiên là ở giả heo ăn hổ. Hắn chân chính thực lực đã sớm đã đạt tới cực cao cảnh giới, nói không chừng lần sau tái kiến, hắn đã hiển lộ ra cực hạn nguyên sĩ thực lực, nếu thật là như vậy phía trước người này nhiều lần hiển lộ ra đột phá dị tượng, đây là có chuyện gì nhi, này còn dùng nói sao, tự nhiên là người này ở làm bộ làm tịch, hắn chính là nửa bước quy tắc trận trụ, muốn chế tạo ra một ít dị tượng bất quá một bữa ăn sáng, vài tòa trận pháp liền có thể thu phục, đích xác như thế. Hẳn là chính là như vậy. Một đám quá thượng tộc lão thực mau thống nhất ý kiến, tự cho là hiểu biết thần hạ hư thật tam đại chủng tộc quá thượng tộc lão nhóm liền bắt đầu thương nghị đối phó gian tâm thành phương pháp, một đám kiến nghị liên tiếp đưa ra, lại bị không ngừng mà phủ định, cuối cùng chỉ còn lại có một cái rút củi dưới đáy nồi tuyệt kế. Chương 1305, Vạn Pháp Thông Hành. Vì nay chi kế, chỉ cần có thể giết thần hạ, liền có thể chặt đứt thần ma thành căn. Đến lúc đó to như vậy thần ma thành phế tích đem lại lần nữa tùy ý chúng ta tàn sát bừa bãi, cho nên chỉ cần giết lấy thần hạ cầm đầu một đám nửa bước quy tắc trận trụ có thể, nói không tồi, ta tán thành, đây là đơn giản nhất, nhất phương tiện, nhất hữu hiệu biện pháp. Hiện giờ thần ma thành phế tích đều là dựa vào thần hạ cùng bốn cái nửa bước quy tắc trận trụ khởi động tới, chỉ cần giết bọn họ, thần ma thành phế tích liền sẽ không công mà hội. Nếu các vị đều đã đồng ý đánh chết thần hạ, trọng hoạch thần ma thành phế tích quyền khống chế, tránh cho lại một cái cường đại phù hộ nơi quật khởi, như vậy kế tiếp nên thương lượng như thế nào ám sát thần hạ. Trải qua hơn thiên thời gian thương thảo, 2700 quá thượng tộc lão rốt cuộc thống nhất ý kiến, đó chính là ám sát lấy thần hạ cầm đầu năm cái nửa bước quy tắc trận trụ, tan rã năm đại chí tôn trận pháp sư đối thần ma thành phế tích bảo hộ trận pháp đàn khống chế, do đó làm thần ma thành phế tích hỏng mất. Mà cái này kế hoạch cũng chính mà dừng ở gian tâm thành yếu hại nơi, toàn bộ thần ma thành phế tích bảo hộ trận pháp đàn có thể nói là từ gian tâm thành một người khởi động tới, một khi gian tâm thành bản thể cùng tứ đại phân thân ngã xuống nói, thần ma thành phế tích bảo hộ trận pháp đàn tuyệt đối sẽ hoàn toàn hỏng mất. 2700 quá thượng tộc lão ác độc kế hoạch có thể nói ổn chuẩn tàn nhẫn, thậm chí một khi thành công nói, hiệu quả sẽ ra ngoài bọn họ dự kiến, nếu đã xác định thực hành cái dạng gì kế hoạch, như vậy kế tiếp nên thương thảo như thế nào thực hành cái này kế hoạch. Ta đại kết tộc có thể ra trung vị quy tắc chi phù vạn pháp thông hành một quả, đây là ta đại kết tộc trân quý hàng tỷ cái kỷ nguyên chí bảo, cho tới nay mới thôi chỉ có này một quả. A Y Uế tộc có thể ra quá thượng tộc lão 10 vị, phân biệt mang theo hạ vị quy tắc chi phù 7 độc ngâm, có thể bộc phát ra 10 cấp u minh quỷ lực lượng của thần, thần hạ tại đây lực lượng hạ tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta Lưu Nguyên tộc có thể ra quá thượng tộc lão 10 vị, từng người mang theo hạ vị quy tắc chi phù đâm sơn, đồng dạng có thể bộc phát ra 10 cấp u minh quỷ lực lượng của thần, muốn đánh chết kẻ hèn đệ tam bước đại nhật nguyên sĩ bất quá dễ như trở bàn tay, một khi đã như vậy, việc này liền như vậy làm đi. Thực mau, 2700 quá thượng tộc lão đã thương nghị thỏa đáng, 20 vị quá thượng tộc lão lập tức mang theo vạn pháp thông hành đi trước thần ma thành phế tích, mượn dùng siêu cự ly xa truyền tống trận lực lượng, ngắn ngủn một canh giờ, tam tộc ám sát đội ngũ đã đi tới thần ma thành phế tích, nhìn trước mắt quang mang lộng lẫy thần ma thành phế tích bảo hộ trận pháp đàn, 20 vị quá thượng tộc lão thương nghị một lát, lấy ra vạn pháp thông hành, cùng nhau nhảy vào trong đó, hư không tiêu thất không thấy, mượn dùng vạn pháp thông hành lực lượng triều thần ma thành phế tích chỗ sâu trong lén đi qua đi, thực mau vạn pháp thông hành liền tới rồi hoa hạ thành quy tắc trận pháp đàn bên ngoài. Chỉ là dừng một chút, này cái trung vị quy tắc chi phù liền xuyên qua hoa hạ thành quy tắc trận pháp đàn, không có khiến cho nửa điểm nhi gợn sóng, ngay cả thời thời khắc khắc tọa trấn hoa hạ thành quy tắc trận pháp đàn, quan sát các nơi tình huống gian tâm thành đều không có phát hiện vạn pháp thông hành tung tích, khổng lồ khủng bố quy tắc trận pháp đàn ở vạn pháp thông hành trước mặt tựa hồ đã không có cái gì tác dụng, bị vạn pháp thông hành thế như chẻ tre mà xuyên thấu, vô thanh vô tức mà hướng tới gian tâm thành di động qua đi. Giờ này khắc này gian tâm thành đang ở hoa hạ thành quy tắc trận pháp đàn trung tâm nơi, toàn lực chữa trị hoa hạ thành quy tắc trận pháp đàn, trong tay đạo đạo lưu quang lập lòe, dừng ở hoa hạ thành quy tắc trận pháp đàn các nơi, lấy tốc độ kinh người chữa trị hoa hạ thành quy tắc trận pháp đàn, đồng thời tứ đại phân thân ở vào gian tâm thành bản thể chung quanh, trình chúng tinh cũng nguyệt trạng, mượn dùng huyễn có thể đá hệ thống lực lượng, đồng dạng ở lấy cực nhanh tốc độ chữa trị hoa hạ thành quy tắc trận pháp đàn. Vô luận là gian tâm thành bản thể vẫn là tứ đại phân thân, đều không có nhận thấy được lấy tốc độ kinh người lén đi mà đến vạn pháp thông hành, càng không biết một hồi kinh thiên động địa ám sát hành động chính hướng tới hắn thổi quét mà đến. Bất quá đối với tam đại chủng tộc khả năng sẽ áp dụng thủ đoạn gian tâm thành đã có điều đoán trước, cho nên ở chung quanh bố trí tầng tầng trận pháp, hoa hạ thành quy tắc trận pháp đàn còn sót lại năm đại quy tắc trận pháp đều có non nửa uy năng bao phủ ở gian tâm thành cùng tứ đại phân thân chung quanh. Chính là vì tránh cho lọt vào tam đại chủng tộc ám sát, trừ lần đó ra còn phân biệt bố trí các loại báo động trước cùng phòng ngự trận pháp, đem chính mình bảo hộ thi thố làm được sảng khoái trước cực hạn. Chỉ là gian tâm thành cũng đoán trước không đến đại kết tộc trong tay thế nhưng có trung vị quy tắc chi phù vạn pháp thông hành, tự nhiên có thể coi trung vị dưới quy tắc trận pháp như không có gì, thế như chẻ tre mà giết tiến vào, gần tiêu phí mấy phút đồng hồ thời gian, 20 vị quá thượng tộc lão liền điều khiển vạn pháp thông hành đi tới Hoa Hạ thành quy tắc trận pháp đàn trung tâm nơi, thấy được đang ở toàn lực chữa trị Hoa Hạ thành quy tắc trận pháp đàn Giang Tâm Thành cùng tứ đại phân thân, mà giờ này khắc này Giang Tâm Thành bản thể cùng tứ đại phân thân đều là không hề phòng bị, cũng không biết tam đại chủng tộc ám sát giả nhóm đã đi tới phụ cận, sinh tử nguy cơ liền ở khoảnh khắc, chỉ cần hơi có vô ý, chờ đợi Giang Tâm Thành bản thể cùng tứ đại phân thân chính là ngã xuống nguy cơ. Một khi bản thể cùng tứ đại phân thân ngã xuống, Giang Tâm Thành chắc chắn thực lực sụt, muốn khôi phục không biết muốn tới năm nào tháng nào. Hơn nữa Giang Tâm Thành bản thể cùng tứ đại phân thân nếu là hỏng mất nói, Hoa Hạ Thành tự nhiên cũng không giữ được. Hoa Hạ Thành nếu là giữ không nổi nói, Giang Tâm Thành chỉ dư phân thân cũng sẽ bị khế ước quy tắc phản vệ, do đó thần hồn câu diệt. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới tam tộc ám sát giả nhóm sẽ đến nhanh như vậy, hơn nữa tới như vậy lặng yên không một tiếng động. Liền tính hắn làm nhiều như vậy bố trí, cư nhiên vẫn là không có ngăn lại vạn pháp thông hành. Địch nhân đệ tam sóng tiến công nhìn như gần phái ra 20 vị quá thượng tộc lão, chính là thế tới chi hung mãnh lại xa thắng phía trước hai lần, hung hiểm trình độ càng là do hữu quá chi. 20 vị quá thượng tộc lão hờ hững mà nhìn Giang Tâm Thành cùng tứ đại phân thân, hai mặt nhìn nhau một trận, từng người lấy ra một quả quy tắc chi phù, chậm rãi bắt đầu khởi động. Quy tắc chi phù chính là thần ma cảnh nguyên sĩ cùng U Minh quỷ thần mới có thể đủ luyện chế ra bùa chú, bên trong chứa đựng thần ma cảnh nguyên sĩ, hoặc là U Minh quỷ thần một kích chi lực, uy năng kinh thiên động địa, càng đừng nói vô luận là bảy độc ngâm vẫn là đâm sơn, bên trong đều ẩn chứa 10 cấp U Minh quỷ thần một kích chi lực, 10 cấp U Minh quỷ lực lượng của thần là cỡ nào cường đại, lấy Giang Tâm Thành cùng tứ đại phân thân thực lực căn bản ngăn cản không được, nếu là Giang Tâm Thành có thể trước tiên biết trước tập kích. Hơn nữa đúng lúc tế ra quy tắc trận pháp nói còn có một đường sinh cơ, chính là hiện tại Giang Tâm Thành nào còn có thời gian vận chuyển quy tắc trận pháp, huống chi Giang Tâm Thành cho tới bây giờ đều không có nhận thấy được địch nhân đã đến, xưa nay chưa từng có tử vong nguy cơ đã bao phủ Giang Tâm Thành, bảy độc ngâm, đâm sơn, .. Mỗi một khắc, ở Giang Tâm Thành cùng tứ đại phân thân hoảng sợ trong ánh mắt, tam đại chủng tộc phái ra 20 vị quá thượng tộc lão đồng thời ra tay. Diều hâu bác thỏ hãy còn dùng toàn lực, vừa ra tay liền tế ra mạnh nhất quy tắc chi phù. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1306, khí vận tạo hóa. Bảy độc ngâm phát ra thất sắc, nháy mắt bao phủ Giang Tâm Thành bản thể cùng tứ đại phân thân, làm Giang Tâm Thành bản thể cùng tứ đại phân thân chỉ cảm thấy toàn thân bảy loại tư vị đang chéo, lập tức liền động đều không thể động đậy, đau đớn, chua xót, vô lực, cứng còng, hư không. Đủ loại kỳ độc lẫn nhau triền miên, khiến cho Giang Tâm Thành tim và mật đều tan. Đâm sơn giống như thông thiên cự sơn, rơi xuống dưới liền muốn nghiền áp hết thảy, lập với Giang Tâm Thành cùng tứ đại phân thân đỉnh đầu, trực tiếp đem toàn thân cứng còng Giang Tâm Thành cùng tứ đại phân thân nghiền áp thành bùn lầy. Chỉ là tại đây phía trước, Giang Tâm Thành bộc phát ra sở hữu tiềm lực, đem sở hữu thần hồn chi lực tập trung tới rồi thời gian thú phân thân trên người, thời gian thú phân thân đúng lúc dùng ra thiên phú thần thông, thời gian nhảy lên. Liền ở Giang Tâm Thành bản thể cùng tứ đại phân thân hóa thành bùn lầy nháy mắt, thời gian nhảy lên phát huy tác dụng, làm Giang Tâm Thành về tới 1% giây trước kia, lúc này bảy độc ngâm cùng đâm sơn vừa mới xuất hiện, còn không có phát huy tác dụng, mà thời gian nhảy lên nhiều nhất chỉ có thể đủ đem Giang Tâm Thành chung quanh thời gian nhảy lên đến 1% giây trước, lại nhiều liền không thể, bởi vì ảnh hưởng Giang Tâm Thành lực lượng cư nhiên có quy tắc chi phù. Bình thường dưới tình huống thời gian nhảy lên có thể làm Giang Tâm Thành nhảy lên đến 10 giây phía trước, chính là hiện tại thời gian nhảy lên uy năng ở quy tắc chi phù áp chế hạ ước chừng giảm bớt 1.000 lần. Như vậy kết quả ngay cả Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới, trên mặt xẹt qua một mạt chua xót. Như vậy đoạn thời gian Giang Tâm Thành căn bản không kịp điều động quy tắc trận pháp đàn, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bản thể cùng tứ đại phân thân lại lần nữa bị bảy độc ngâm giam cầm, mắt thấy hắn liền phải lại lần nữa bị nghiền thành bùn lầy. Chết không thể chết lại, chính là liền ở ngay lúc này, phía trước hiểu được quá tử vong nguy cơ sôi nổi trong lòng, mang theo Giang Tâm Thành lại lần nữa lâm vào ngộ đạo giữa, đồng thời tuyệt vọng vượt sâu chung quanh thần châu cái trắng phía trên, ẩn ẩn có huyền hoàng quang mang lập lòe. Theo bước vào ngộ đạo, Giang Tâm Thành cùng tứ đại phân thân chỉ cảm thấy cả người buông lỏng, mặc danh mà hơi hơi vừa động, từ bảy độc ngâm bao phủ trung chạy ra, đâm sơn cũng đụng phải cái không. 20 vị quá thượng tộc lão ngạc nhiên mà nhìn này hết thảy, không biết đã xảy ra sự tình gì, nguyên bản cho rằng nhất định phải được một kích cư nhiên liền như vậy không thể hiểu được mà thất bại, đây là có chuyện gì nhi, liền ở 20 vị quá thượng tộc lão tuyệt sát một kích thất bại thời điểm, Giang Tâm Thành cùng tứ đại phân thân cũng chạy ra sinh thiên, lập tức phát động quy tắc trận pháp đàn, trăm ngàn vạn âm dương cá ùa lên, nhào hướng 20 vị quá thượng tộc lão. Đối mặt hạ vị đỉnh quy tắc trận pháp một hơi tam thanh cá long du, 20 vị quá thượng tộc lão gần ngăn cản một lát, liền một đám bị âm dương xương cá xuyên thân thể, khống chế sinh tử, nhìn mặt như màu đất, đến bây giờ đều có chút mênh mang nhiên 20 vị quá thượng tộc lão. Giang Tâm Thành trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, hờ hững mà nhìn chằm chằm 20 vị quá thượng tộc lão, hoặc là chết, hoặc là hàng, ta đếm tới tam, không hàng liền chết, một, nhị, ta đầu hàng, ta cũng đầu hàng, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, tam, đi tìm chết đi. Đương cuối cùng một số tự rơi xuống thời điểm, còn có 7 cái quá thượng tộc lão không nói gì, Giang Tâm Thành dứt khoát lưu loát mà phát động âm dương cá, trực tiếp đánh chết này 7 cái quá thượng tộc lão, không có một chút ít do dự, lần này thật sự quá nguy hiểm, chỉ kém một tia hắn bản thể cùng tứ đại phân thân liền xong đời, Hoa Hạ Thành cũng xong đời, đến lúc đó Giang Tâm Thành cũng sẽ thần hồn câu diệt, rốt cuộc vô pháp hòa thân bằng bạn tốt gặp nhau, hoặc là có thể nói, nếu không phải có thần châu cái trắng đột nhiên tương trợ, Giang Tâm Thành lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hít sâu một hơi, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy cả người hơi hơi có chút run rẩy, nhìn liếc mắt một cái thợ săn lệnh bài, hoảng sợ phát hiện mặt trên 190 vạn trăm triệu triệu công đức tích phân hiện giờ chỉ còn lại có 10 vạn trăm triệu triệu. Hiển nhiên lần này tuy rằng tránh được một kiếp, lại hao phí cự lượng công đức tích phân hòa khí vận, thần châu cái trắng vì thế cũng trả giá không nhỏ, rốt cuộc phóng nhãn chư thiên vạn giới. Cơ hồ không có một cái tu luyện giả có thể trợ giúp người khác lâm vào ngộ đạo bên trong, chính là vừa mới vì cứu Giang Tâm Thành, thần châu cái trắng không biết dùng loại nào phương pháp, cư nhiên ở sống chết trước mắt trợ giúp Giang Tâm Thành tiến vào ngộ đạo, khiến cho Giang Tâm Thành có thể sống hạ mệnh tới, như vậy thủ đoạn quả thực chưa từng nghe thấy, phải biết rằng nhiều ít đại nhật nguyên sĩ, nhiều ít thần ma nguyên sĩ tha thiết ước mơ chính là có thể lâm vào ngộ đạo, chính là cho dù nghèo thứ nhất đời số trăm triệu năm thời gian, có thể ngộ đạo một lần đã ít ỏi không có mấy, càng đừng nói là giống Giang Tâm Thành như vậy đột ngột mà lâm vào ngộ đạo, như thế thủ đoạn, xưng là quỷ thần khó lường cũng hoàn toàn không vì quá, tuy rằng vì thế trả giá cao tới 180 vạn trăm triệu triệu công đức tích phân, chính là Giang Tâm Thành lại cảm thấy phi thường giá trị, cùng chính mình tánh mạng so sánh với, điểm này nhi công đức tích phân tính cái gì đâu, nô dịch đầu hàng 13 cái quá thượng tộc lão, Giang Tâm Thành thế lực lại lần nữa bạo tăng một đoạn. Bởi vì này 13 vị quá thượng tộc lão đều là đem nào đó quy tắc chi đạo tìm hiểu đến vạn phần chi 99.9 siêu cấp ngón tay cái, phóng nhãn tuyệt vọng vực sâu cũng là xếp hạng trước nhất liệt cường giả, cùng giai U Minh quỷ thánh thực lực lại hơn xa cùng giai nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc, có thể nói này 13 cái quá thượng tộc lão đã là nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc phải tính đến cự kình, liền tính là ở U Minh quỷ tộc bên trong cũng là xếp hạng trước 100 cường giả. Hơn nữa bọn họ mỗi người âm u phòng nhỏ trung đều nô dịch không ít cực hạn quỷ thánh, số lượng cao tới gần trăm, rất lớn gia tăng rồi Giang Tâm Thành thực lực, để cho Giang Tâm Thành kinh hỉ chính là tại đây 20 cái quá thượng tộc lão giữa, thế nhưng còn có một cái đem cái chết phong quy tắc tìm hiểu đến vạn phần chi 99.9 tuyệt thế thiên kiêu, như vậy tuyệt thế thiên kiêu liền tính là ở trong vũ trụ cũng là đứng đầu, rốt cuộc phải biết rằng tử vong quy tắc chính là chư thiên vạn giới đỉnh quy tắc chi nhất, phóng nhãn chư thiên vạn giới có thể lấy đỉnh quy tắc nhập đạo, bước vào thần ma cảnh tu luyện giả có thể nói ít ỏi không có mấy, bất luận cái gì một cái đều là các thế lực lớn bảo bối cục cưng, Giang Tâm Thành đều không có nghĩ vậy thứ tuy rằng thiếu chút nữa treo, chính là lại thu hoạch một cái ngoài ý muốn chi hỉ, hơn nữa gia hỏa này phía trước còn không có trước tiên đầu hàng, bị lửa giận tận trời Giang Tâm Thành dứt khoát lưu loát mà đánh chết, nếu nói như vậy, thừa dịp bây giờ còn có không ít thời gian, chạy nhanh đem người này cấp cắn nuốt tiêu hóa, tăng lên một chút thực lực áp áp kinh, càng có thể mượn cơ hội này nhất cử đạp vỡ bình cảnh gông cùng xiềng xích, tấn chức đến trung tâm cảnh, trở thành tuyệt vọng vực sâu tung hoành vô địch tồn tại. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành lại không do dự, nắm lấy cái này quá thượng tộc lão thi thể, bản thể cùng tam đại phân thân trốn vào thịnh đường không gian, không trung yêu mị phân thân nhất am hiểu chạy trốn, đã bị Giang Tâm Thành lưu tại bên ngoài hấp dẫn địch nhân chú ý, đồng thời phụ trách bảo hộ Giang Tâm Thành bản thể cùng tam đại phân thân. Trừ lần đó ra, Giang Tâm Thành càng là triệu hồi ra 1000 cái cực hạn quỷ thánh nô bộc, bao quanh canh giữ ở không trung yêu mị phân thân chung quanh, bầu trời trên mặt đất đều có, phòng thủ mưa gió không ra, Hoa Hạ Thành quy tắc trận pháp đàn càng là khởi động lên, tầng tầng quang mang lượn lờ ở không trung yêu mị phân thân chung quanh, tránh cho địch nhân lại lần nữa phát động ám sát, chương 1307, tiếp dẫn Giang Hạ tộc. Trong tay quang mang chớp động, dừng ở quá thượng tộc lão thi thể thượng, theo giống như ngày hoa thần hồn quang mang dao động, quá thượng tộc lão thi thể lấy tốc độ kinh người hòa tan, bị Giang Tâm Thành cắn nuốt hấp thu. Quá thượng tộc lão thần hồn chi lực, nguyên lực, huyết nhục tinh hoa lấy khủng bố tốc độ hướng tới Giang Tâm Thành trong cơ thể quán chú lại đây, đặc biệt là về quy tắc hiểu được, càng là giống như nước chảy giống nhau dũng hướng Giang Tâm Thành thần hồn hải. Giang Tâm Thành phản phất tiến vào tử vong quy tắc hải dương, tận tình mà hấp thu cự lượng tử vong quy tắc, hắn đối với tử vong quy tắc tìm hiểu bắt đầu lấy tốc độ kinh người tăng lên, vạn phần chi 91, vạn phần chi 92, vạn phần chi 98, vạn phần chi 95. Tốc độ mau không thể tưởng tượng, cùng với đối quy tắc hiểu được tăng lên, Giang Tâm Thành thực lực cũng ở lấy khủng bố tốc độ tăng lên, không biết khi nào, đi thông trung tâm cảnh bình cảnh gông cùng xiềng xích đã lặng yên sụp đổ, Giang Tâm Thành thực lực chính thức tấn chức tới rồi trung tâm cảnh, đồng thời theo quy tắc tìm hiểu như cũ ở tăng lên, mà ở Giang Tâm Thành tận tình mà tăng lên thực lực thời điểm, cửu U Minh Ngục, vô tận hắc ám giữa, tam tộc quá thượng tộc lão nhóm cũng được đến tin tức, nhất định phải được ám sát hành động đã thất bại, tĩnh mịch không gian trung, 2680 vị quá thượng tộc lão tướng đối mà ngồi, trầm mặc không nói gì, thật lâu sau mới có thanh âm đàm thoại vang lên, nếu là không ra đoán trước nói, thần hạ kia súc vật chân chính thực lực hẳn là đã đạt tới nửa bước thần ma chi cảnh, khoảng cách đột phá chỉ có một tia khoảng cách, hơn nữa trên người hẳn là có cái gì bảo mệnh chí bảo, nếu không nói lần này cũng không có khả năng chạy ra sinh thiên, nếu như vậy, như vậy hiện tại nên làm như thế nào, vạn pháp thông hành bùa chú chỉ có một quả, dùng hết liền không có, chúng ta ngoài sáng công không phá được thần ma thành phế tích bảo hộ trận pháp đàn, ngầm tập giết không được thần hạ, hay là chỉ có thể tùy ý người này phát triển lớn mạnh, trừ bỏ như thế, còn có thể như thế nào, hay là các ngươi còn muốn khuynh tẩn toàn lực lại lần nữa phát động vây công sao, có 380 vạn U Minh Quỷ Thánh Nô Bột tương trợ, lần này chúng ta liền tính là đem mọi người mã đua quan, chỉ sợ cũng không làm gì được thần ma thành phế tích, nếu nói như vậy, chỉ có thể dùng cuối cùng một loại biện pháp, đó chính là cung thỉnh chư vị thần ma buông xuống, bất quá này yêu cầu rất nhiều năm chuẩn bị thời gian, hao phí tài nguyên cũng cực kỳ kinh người. Nhiều nhất cũng liền mấy vạn năm thời gian thôi, hắn còn có thể đủ đem thần ma thành phế tích phát triển đến loại nào trình độ, huống chi hiện tại hắn đã kiếp nổ 5 tòa quy tắc trận pháp, thần ma thành liền tính là có thể trùng kiến, phòng ngự cũng xa xa so ra kém hàng tỷ cái kỷ nguyên trước kia, cho nên nếu hiện tại đã không thể nề hà người này, như vậy vẫn là cho mời chư vị thần ma hảo, như vậy cũng có thể đủ bảo đảm vạn vô nhất thất, nói không tồi, ta tán thành, ta cũng tán thành. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thực mau tam tộc thống trị giả liền xác định kế tiếp kế hoạch, tạm thời làm thần hạ bình tĩnh một đoạn thời gian, tam tộc gom đủ tài nguyên bố trí trận pháp, đem vũ trụ trung U Minh quỷ thần mời đi theo đối phó thần hạ, tránh cho thần ma thành khôi phục ngày xưa vinh quang, này cũng ý nghĩa trải qua tam luân tiến công, Giang Tâm Thành rốt cuộc đạt được một đoạn thời gian bình tĩnh, trong khoảng thời gian này gần chỉ có mấy vạn năm, thậm chí càng đoạn, ở tam tộc thống trị giả xem ra căn bản không đáng giá nhắc tới. Chính là nếu làm cho bọn họ biết Giang Tâm Thành từ bước đầu tiên tăng lên tới hiện giờ nông nổi gần tiêu phí 1.000 năm tả hữu thời gian, chỉ sợ bọn họ không bao giờ sẽ cảm thấy mấy vạn năm thời gian thực đoạn, có này mấy vạn năm thời gian giảm sóc, chẳng những Giang Tâm Thành có thể trưởng thành lên, ngay cả Giang Hạ tộc cũng có thể đủ trưởng thành lên, tới rồi lúc ấy, mặc dù vũ trụ trung U Minh quỷ thần nhóm công tiến vào, ai thua ai thắng vẫn là không biết chi số, Hoa Hạ Thành, quy tắc trận pháp đàn trung tâm nơi, thịnh đường không gian trung, ước chừng tiêu phí mấy cái nguyệt thời gian, Giang Tâm Thành rốt cuộc hoàn toàn cắn nuốt tiêu hóa khối này quá thượng tộc lão thi thể, mà hắn đối với tử vong quy tắc hiểu được đã đạt tới vạn phần chi 99, khoảng cách đột phá đến thần ma cảnh chỉ có một bước xa, đến nỗi Giang Tâm Thành thực lực sao, càng là đã vượt qua trung tâm cảnh bình cảnh gông cùng xiềng xích, nhảy bước vào trung tâm cảnh hậu kỳ, bằng vào so cùng giai tu luyện giả cường đại 484 lần tu luyện căn cơ. Giang Tâm Thành tự tin toàn bộ tuyệt vọng vượt sâu không còn có một cái đệ tam bước tu luyện giả là đối thủ của hắn, đổi một câu nói, phóng nhãn tuyệt vọng vượt sâu, Giang Tâm Thành đã là mạnh nhất tu luyện giả, vô luận là ở nhân tộc vẫn là ở nguyên thú nhất tộc giữa, thậm chí liền tính là ở U Minh quỷ tộc giữa, Giang Tâm Thành cũng là mạnh nhất tồn tại, khổ tu quá ngàn năm, rốt cuộc đạt tới nhân gian giới đỉnh, mặc dù là Giang Tâm Thành cũng cảm thấy cảm khái vạn ngàn. Đặc biệt cảm khái vạn ngàn chính là trải qua luân phiên đại chiến, tam đại chủng tộc rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới, nhất nguy cơ thời khắc đã qua đi, Hoa Hạ Thành đã nghênh đón bình tĩnh, ít nhất mấy ngàn năm tam đại siêu cấp chủng tộc sẽ không công giết qua tới. Hơn nữa đối với cửu U Minh Ngục tam đại chủng tộc thảo luận kết quả, Giang Tâm Thành giờ phút này đã tin tường biết, bởi vì ở Giang Tâm Thành nô dịch 13 cái quá thượng tộc lão trung, trong đó một cái đại kết tộc quá thượng tộc lão cư nhiên nô dịch một cái khác A-I Quế tộc quá thượng tộc lão, hơn nữa đêm này chôn sâu ở A-I Quế tộc, đối Giang Tâm Thành tới nói có thể nói là ngoài ý muốn chi hỉ, có cái này A-I Quế tộc quá thượng tộc lão vì nội Giang, về tam tộc hướng đi Giang Tâm Thành liền hiểu biết rành mạch, hơn nữa biết tam tộc đã bắt đầu chuẩn bị tài nguyên, xây cất vượt giới truyền tống thần trận, chuẩn bị tiếp dẫn vũ trụ trung tam tộc cường giả tiến vào tuyệt vọng vực sâu đối phó Giang Tâm Thành. Bất quá nếu muốn xây cất hảo vượt giới truyền tống thần trận, không có một vạn năm trở lên thời gian căn bản không có khả năng, như vậy lớn lên thời gian cũng đủ Giang Tâm Thành tu luyện tăng lên, thậm chí ngay cả Giang Hạ tộc cũng có thể đủ ở tuyệt vọng vực sâu thăng bằng bước chân. Nếu nói như vậy, tiếp dẫn Giang Hạ tộc tiến vào tuyệt vọng vực sâu việc cũng nên đề thượng nhật trình. Bất quá tại đây phía trước vẫn là trước đem Hoa Hạ Thành bảo hộ trận pháp đàn chữa trị hoàn hảo mới được. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành lại không do dự, bản thể cùng tứ đại phân thân toàn bộ xuất động, bắt đầu chữa trị Hoa Hạ Thành quy tắc trận pháp đàn. Có phía trước kinh nghiệm, lần này chữa trị công tác tiến hành thực thuận lợi, gần tiêu phí 50 năm thời gian, Giang Tâm Thành liền đem Hoa Hạ Thành quy tắc trận pháp đàn hoàn toàn chữa trị hoàn hảo. Bất quá làm Giang Tâm Thành bất đắc dĩ chính là hiện giờ Hoa Hạ Thành quy tắc trận pháp đàn chỉ có phía trước 2/3 uy năng, năm đại quy tắc trận pháp hỏng mất khiến cho Hoa Hạ Thành quy tắc trận pháp đàn uy năng sụt 1/3, khiến cho Giang Tâm Thành không thể không bố trí mấy chục tòa chí tôn cấp trận pháp làm đền bù. Chính là chí tôn cấp trận pháp cùng quy tắc trận pháp căn bản là không phải một cấp bậc, tuy rằng cũng có thể đủ phát huy tác dụng, chính là lại xa xa không đuổi kịp quy tắc trận pháp. Nếu không phải Giang Tâm Thành trận pháp tu vi đã đạt tới vô hạn tiếp cận quy tắc trận trụ trình độ, chỉ sợ Hoa Hạ Thành quy tắc trận pháp đàn uy năng còn sẽ càng nhược. Bất quá ngay cả như vậy, Hoa Hạ Thành quy tắc trận pháp đàn đã xưng được với là tuyệt vọng vực sâu mạnh nhất quy tắc trận pháp đàn chi nhất. Phóng nhãn tuyệt vọng vực sâu xếp hạng top 10 phù hộ nơi, mặc dù là được xưng tuyệt vọng vực sâu mạnh nhất phù hộ nơi Hạo Thiên Quốc độ quy tắc trận pháp đàn, lực phòng ngự cũng không đuổi kịp Hoa Hạ Thành quy tắc trận pháp đàn. Quy tắc trận pháp đàn đã chữa trị hảo, kế tiếp nên là trở về ám dạ quần đảo lúc, chương 1308, thần tộc. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành đang chuẩn bị khởi động định vị thạch, trở về ám dạ quần đảo, đem ám dạ quần đảo đệ tam bước tu luyện giả hết thảy tiếp dẫn đi lên, như vậy tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn một ít. Bất quá trước khi đi, ánh mắt đảo qua, nhìn một mảnh rách nát Hoa Hạ Thành, trên mặt xẹt qua một mặt cười khổ. Nhưng thật ra đem xây cất nhà cửa sự tình cấp quên mất, giờ này khắc này Hoa Hạ Thành trừ bỏ hàng tỷ trận cơ hoàn hảo không tổn hao gì ở ngoài, địa phương còn lại nơi nơi đều là tàn gạch đoạn viên, suy tàn không thành bộ dáng, há có thể dùng để trụ người. Nếu hiện tại muốn đem Giang Hạ tộc tộc nhân tiếp dẫn lên đây, như vậy tại đây phía trước vẫn là trước đem toàn bộ Hoa Hạ Thành xây cất hảo lại nói, thần hồn dao động, rà quét toàn bộ Hoa Hạ Thành địa lý hoàn cảnh, suy đoán mấy cái canh giờ. Rốt cuộc suy đoán ra tốt nhất quy hoạch phương án, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, nhảy dựng lên, khoanh chân ngồi ở Hoa Hạ Thành trung ương, thần hồn trong biển một vòng hạo ngày chậm rãi dâng lên, xuất hiện ở Hoa Hạ Thành phía trên. Này luân thần hồn hạo ngày ước chừng có 12 vạn trăm triệu năm ánh sáng, thậm chí đã vượt qua Hoa Hạ Thành diện tích, tản ra vô cùng vô tận ám kim sắc quang huy, ấm áp cực kỳ, làm nhân tâm thần say mê, mỗi một sợi quang huy trung đều ẩn chứa khủng bố vô cùng lực lượng. Ngay lập tức chi gian là có thể đủ phá hủy tinh cầu, một khi toàn lực bùng nổ nói hệ ngân hà đều sẽ bị nháy mắt hủy diệt. Trầm ngâm một lát, Giang Tâm Thành tùy tay vừa động, từ thời không chi hạch tiểu thế giới trào ra rộng lượng tài liệu, này đó tài liệu đại đa số đều là dùng để bố trí địa cấp trận pháp, thiên cấp trận pháp tài liệu, thậm chí còn có bố trí thần cấp trận pháp, tổ trận cùng chí tôn cấp trận pháp tài liệu. Đồng thời tay trái nhất chiêu, từ trăm ngàn năm ánh sáng ở ngoài dâng lên mấy chục tòa cự sơn. Này mấy chục tòa cự sơn toàn thân đều là từ kim thạch, huyền mới vừa thạch, thương vẫn thiết chờ cực kỳ chắc chắn khoáng thạch ngưng kết mà thành, liền tính là ở tuyệt vọng vực sâu cũng là cực kỳ trân quý khoáng sản. Mấy chục tòa cự sơn ở trong tối kim sắc quang huy hạ thực mau tan rã khoáng hóa dịch, hơn nữa cùng các loại chí tôn cấp, tổ cấp, thần cấp, thiên cấp, địa cấp tài liệu ngưng kết ở bên nhau, trống rỗng hình thành các loại cao ốc building, công viên, cao thiết, con đường, biệt thự linh tinh. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành liền giống như chúa sáng thế, ám kim sắc quang huy bao phủ chỗ, từng tòa cao ốc building trống rỗng dựng lên, một đám xa hoa tiểu khu sang sát nối tiếp nhau, các loại con đường cùng công viên đang chéo trong đó, hình thành một tòa tràn ngập hiện đại hóa hơi thở, rồi lại vô cùng tự nhiên phối hợp siêu cấp đô thị. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, một tòa dẫn đầu địa cầu hàng tỷ năm to lớn đô thị liền hình thành, hoặc nhìn tràn ngập hiện đại hóa hơi thở, giống như trong ảo tưởng mới có thể đủ xuất hiện thế giới khoa học viễn tưởng. Sở dĩ không có đem Hoa Hạ thành kiến tạo thành tuyệt vọng vực sâu cái loại này cổ đại kiến trúc hình thức, chủ yếu là hiện đại hóa kiến trúc tương đối phương tiện, hơn nữa có thể cư trú càng nhiều người, hơn nữa so cổ đại kiến trúc hợp lý quá nhiều, cư trú lên càng thoải mái. Giang Hạ tộc tộc nhân trên cơ bản đều là ở địa cầu lớn lên, đối với loại này hiện đại hóa thành thị cũng càng thích một ít, ngay cả Giang Tâm Thành cũng thích ở tại loại này cực kỳ phương tiện hiện đại hóa kiến trúc giữa, cho nên chỉ là hơi một suy xét, Giang Tâm Thành liền đem Hoa Hạ thành kiến tạo thành một tòa siêu cấp đô thị, một tòa dẫn đầu địa cầu khoa học kỹ thuật trăm ngàn vạn kỷ nguyên truyền thuyết cấp đô thị, bởi vì kiến tạo các loại cao ốc building, con đường, công viên, cư trú khu, thương trường. Đều là tuyệt vọng vượt sâu nhất chắc chắn khoáng sản, thậm chí dung nhập đại lượng chí tôn cấp, tổ cấp, thần cấp, thiên cấp, địa cấp tài liệu, cho nên này tòa siêu cấp đô thị chắc chắn trình độ có thể nghĩ. Có thể nói liền tính là bình thường đại nhật nguyên sĩ cũng đừng nghĩ phá hư này tòa siêu cấp đô thị mảy may, chỉ có phóng xạ cảnh trở lên đại nhật nguyên sĩ mới có khả năng đối siêu cấp đô thị trung kiến trúc tạo thành tiểu phạm vi phá hư, hơn nữa một khi phá hư liền sẽ đưa tới Hoa Hạ thành quy tắc trận pháp đàn phản kích, bởi vì Giang Tâm Thành đem Hoa Hạ thành các loại kiến trúc cũng liên nhận được Hoa Hạ thành quy tắc trận pháp đàn giữa, này đó kiến trúc bố trí cũng phù hợp quy tắc trận pháp đàn. Đại đa số kiến trúc mặt trên đều bị Giang Tâm Thành điêu khắc trận pháp hoa văn, có thể tăng phúc quy tắc trận pháp đàn uy năng, đồng thời quy tắc trận pháp đàn cũng vì này đó kiến trúc cung cấp bảo hộ, khiến cho tu luyện giả không thể dễ dàng phá hư này tòa siêu cấp đô thị trung các loại kiến trúc, liền tính là đại ngày cảnh nguyên sĩ cũng không được, hơn nữa có này đó kiến trúc, Hoa Hạ thành lực phòng ngự bạo tăng, này cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ, nhìn trước mặt huy hoàng khổng lồ, chắc chắn vô cùng siêu cấp đô thị. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, lấy ra 200 vạn U Minh Quỷ Thánh, làm cho bọn họ phân biệt tọa trấn tại đây tòa siêu cấp đô thị chung quanh các nơi, phụ trách bảo hộ siêu cấp đô thị, không đúng, không nên kêu siêu cấp đô thị mới đúng, này tòa siêu cấp đô thị hiện giờ tên là Hoa Hạ Thành. Suy nghĩ một chút, Giang Tâm Thành tay phải thành kiếm chỉ, ở Hoa Hạ Thành nhất bên ngoài cửa thành thượng viết xuống ba cái cổ xưa chữ triện, Hoa Hạ Thành. Nhìn tản ra kỳ lạ quy tắc hơi thở, Hoa Hạ Thành, ba chữ, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, trầm ngâm một lát, ở Hoa Hạ Thành bảng hiệu góc phải bên dưới lại viết xuống hai cái cổ chữ triện, thần tộc, không tồi, Giang Tâm Thành đã đem Giang Hạ tộc cải danh vì thần tộc, về sau tiến vào tuyệt vọng vực sâu Giang Hạ tộc người liền không hề là Giang Hạ tộc người, mà là thần tộc người, làm như vậy gần nhất là vì sợ bị thần châu đại thế giới cùng tuyệt vọng vực sâu rất nhiều đại năng đoán được Giang Hạ tộc lai lịch. Tiến tới đoán trúng Giang Tâm Thành thân phận, đưa tới không cần thiết phiền toái. Thứ hai cũng là Giang Tâm Thành giả vọng, ở Giang Tâm Thành xem ra, có được 108 khiếu huyệt, một khi toàn bộ đã thông, tu luyện căn cơ so cùng gia nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc cường đại 12 lần Giang Hạ tộc người không phải thần tộc, lại có cái nào chủng tộc thì ra xưng thần tộc. 108 khiếu huyệt đặc thù thiên phú liền tính là ở chư thiên vạn giới cũng là tuyệt vô cận hữu, thậm chí không có chủng tộc có thể so được với. Ngay cả hiện giờ vũ trụ đệ nhất chủng tộc U Minh Quỷ tộc cũng so chi không thượng, như vậy chủng tộc chẳng lẽ còn không có tư cách tự xưng thần tộc sao? Giang Tâm Thành trong mắt u quan chợt lóe, tản ra mạc danh hơi thở, vạn tộc xưng thần, hoành bá hoàng vũ, áp đảo chư thiên vạn giới phía trên, đây là Giang Tâm Thành giả tâm, cũng sẽ là toàn bộ Giang Hạ tộc giả tâm, nếu nói như vậy, vậy trước tiên đem danh phận định ra tới, về sau ta Giang Hạ tộc đó là vũ trụ bên trong độc nhất vô nhị chủng tộc thần tộc. Thế tất muốn quét ngang cùng giai, vạn tộc xưng hùng, đặt bất hủ chi công lao sự nghiệp, một niệm cập này, Giang Tâm Thành lại không do dự, lấy ra định vị thạch, thân hình vừa động, biến mất ở Hoa Hạ thành trung. Cùng lúc đó, xa ở vô cùng khoảng cách ngoại ám dạ quần đảo, Ngân Hà Thánh cung chỗ sâu trong, định vị truyền tống trận pháp truyền đến lộng lẫy quang huy, tản ra vô biên lực lượng dao động, kinh động bảo hộ ở bên ngoài đại đàn tu luyện giả. Này đó tu luyện giả nhìn đến định vị truyền tống trận pháp dị thường, lập tức nghĩ tới cái gì, một đám vội không ngừng mà quỳ rạp xuống đất, hướng tới định vị truyền tống trận pháp thành kính mà hành lễ dập đầu, đầy mặt cuồng nhiệt chi sắc, chờ đợi lâu như vậy, rốt cuộc chờ tới lão tổ tông trở về, cái này làm cho bọn họ có thể nào không mừng rỡ như điên, có thể nào không quỳ bái, chương 1309, xưng tông luận tổ. Hiện giờ Giang Tâm Thành, ở Giang Hạ tộc đã bị thần hóa, đặc biệt là mỗi một vị Giang Hạ tộc người đều bắt đầu tu luyện Cửu Lê Thần Kinh, Cửu Lê Huyền Kinh cùng Cửu Lê Kinh Thánh. Lúc sau, Giang Tâm Thành đã ở thay đổi một cách vô tri vô giác trung trở thành sở hữu Giang Hạ tộc người thần, duy nhất thần. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành liền tính là làm cho bọn họ đi tìm chết, bọn họ cũng sẽ không chút do dự đi tìm chết. Thành kính trình độ rất nhiều đã vượt qua U Minh quỷ tộc nô bộc, toàn bộ Giang Hạ tộc hoàn toàn ở Giang Tâm Thành khống chế dưới. Đúng là bởi vì như thế, Giang Tâm Thành mới có thể như thế tận tâm tận lực mà vì Giang Hạ tộc phát triển nỗ lực. Bởi vì Giang Hạ tộc một khi phát triển lên, chẳng khác nào hắn thế lực đang không ngừng mà tiêu thăng. Như thế trung thành và tận tâm chủng tộc, như thế trung thành và tận tâm thế lực, Giang Tâm Thành há có thể từ bỏ. Đặc biệt là Giang Hạ tộc người lại có như vậy được trời ưu ái thiên phú tư chất. Nhìn trước mặt quỳ xuống một mảnh người thủ vệ nhóm, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, vẫy vẫy tay, đứng lên đi, không cần đa lễ. Thanh âm đàm thoại trung, Giang Tâm Thành thân hình vừa động, xuất hiện trong đêm tối quần đảo trong hư không, thần hồn dao động, nháy mắt bao phủ toàn bộ ám dạ quần đảo. Kinh ngạc phát hiện trải qua này 100 nhiều năm phát triển, ám dạ quần đảo lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cơ hồ đại bộ phận đảo nhỏ mặt trên đều xây lên các loại hiện đại hóa kiến trúc, đặc biệt là siêu thị thương trường linh tinh, càng là trải rộng ám dạ quần đảo mỗi một tòa đảo nhỏ, cao thiết, phi cơ, hư không ô tô. Nơi nơi đều là, nguyên bản cổ kính ám dạ quần đảo, hiện giờ đã thành hiện đại hóa hơi thở 10 phần mới lạ thế giới, địa cầu khoa học kỹ thuật văn hóa lấy cường đại thực dụng tính, phương tiện tính chinh phục toàn bộ ám dạ quần đảo, làm cho cả ám dạ quần đảo đều trở thành cái thứ hai địa cầu, đương nhiên trừ lần đó ra cũng là vì người địa cầu phát triển quá nhanh, hiện giờ to như vậy ám dạ quần đảo, ít nhất có 2 phần 3 nhân tộc đều là Giang Hạ tộc người, có thể nghĩ Giang Hạ tộc phát triển tốc độ mau tới rồi loại nào hoàn cảnh. Thần hồn dao động chi gian, Giang Tâm Thành thậm chí phát hiện đang ở đi Tú Tả Khâu Nguyên Tôn, đang ở KTVKH tia chớp quân vương, chính ăn mặc không trung yêu mị. Này thật là một cái điên cuồng thế giới, Giang Tâm Thành không khỏi cười to, bước chân vừa động, rời đi ám dạ quần đảo, về tới địa cầu. Thần hồn dao động chi gian, mày lập tức nhíu lại, tiến lên trước một bước, Giang Tâm Thành nháy mắt liền tới rồi cha mẹ luyện công thất. Giờ này khắc này Tống Như Chính vẻ mặt khẩn trương mà nhìn Giang Hải An, mà Giang Hải An đang ở đột phá, Giang Hải An đã tu luyện tới rồi 6 mang cảnh đỉnh cực hạn, khoảng cách trăng bạc nguyên sĩ chi cảnh chỉ có một bước xa, giờ phút này đúng là ở đột phá trăng bạc cảnh lạch trời hồng câu, chỉ là hiển nhiên Giang Hải An tích tụ hơi có không đủ, mắt thấy liền phải thất bại, một khi thất bại tất sẽ gặp bị thương nặng, không có hàng ngàn hàng vạn năm thời gian căn bản khôi phục bất quá tới, sắc mặt khẽ biến, Giang Tâm Thành thân hình vừa động, xuất hiện ở Giang Hải An thân sau, lấy ra tam cái tám phẩm thượng giai thần đan để vào Giang Hải An trong miệng, phụ thân, ăn vào thần đan, ý thủ thần hồn, mượn dùng thần đan dược lực đột phá, Giang Hải An sửng sốt, nhìn Giang Tâm Thành liếc mắt một cái, lập tức dựa theo Giang Tâm Thành phân phó bắt đầu tiêu hóa tám phẩm thượng giai thần đan dược lực, toàn lực đột phá lên, Giang Tâm Thành tắt đứng ở một bên vì hắn hộ pháp, Tống Như kích động vạn phần mà đã đi tới, giữ chặt Giang Tâm Thành tay, 100 nhiều năm không gặp, nhi tử tự hồ lại gầy một ít, này không thể được nha, thật vất vả đã trở lại, nhất định phải bổ một bổ, bởi vì Giang Hải An đang ở đột phá, Tống Như cũng không dám hé răng, chỉ là lôi kéo Giang Tâm Thành, yên lặng mà cùng nhau vì Giang Hải An hộ pháp, thời gian chuyển dời, trong nháy mắt chính là mấy cái nguyệt qua đi, mượn dùng Giang Tâm Thành cung cấp 8 phẩm thượng giai thần đan, Giang Hải An rốt cuộc phá tan lạch trời hồng câu, bước vào trăng bạc nguyên sĩ chi cảnh, hô, Giang Tâm Thành lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trên mặt xẹt qua một nụ cười, Tống Như trên mặt khẩn trương chi sắc cũng biến mất không thấy, nhịn không được hung hăng cho Giang Hải An một quyền đầu, ngươi cái này ngu ngốc, đều cho ngươi nói tiểu tâm một ít, nhiều tích tụ, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, hiện tại hảo đi, nếu không phải nhi tử đúng lúc gấp trở về, ngươi lần này đã có thể muốn bị thương không nhẹ, ha ha, ta này không phải cũng không nghĩ tới đi thông trăng bạc cảnh lạch trời hồng câu cư nhiên phát sinh một chút biến chất sao, nói cách khác ta lần này khẳng định sẽ không ra vấn đề. Giang Hải An cười khổ nói, Giang Tâm Thành mày nhăn lại, ba, ngươi đánh sâu vào trăng bạc cảnh nguyên sĩ chuyện lớn như vậy, như thế nào chỉ có mẹ thủ tại chỗ này hộ pháp, những người khác đâu, nếu là có khác trăng bạc nguyên sĩ hộ pháp nói, liền tính là thất bại cũng sẽ không có như vậy đại tổn thương, bọn họ đều đi nơi nào, chuyện này không trách bọn họ, đều là ta sai, ta không có nói cho bọn họ chuyện này, Tâm Thành ngươi nhưng đừng quở trách bọn họ, Giang Hải An vội vàng nói, Mấy cái nguyệt trước ta tu luyện thời điểm bỗng nhiên cảm giác tâm huyết dâng trào, cảm thấy đánh sâu vào bình cảnh gông cùng xiềng xích thời điểm tiến đến, cho nên hấp tấp liền bắt đầu đánh sâu vào trăng bạc cảnh lạch trời hồng câu, những người khác hiện tại đều còn không biết đâu, như vậy sao? Giang Tâm Thành sắc mặt đẹp một ít, Tống Như cũng vội nói, là nha Tâm Thành, Tâm Vũ, Thái Tháp chủ bọn họ cũng không biết chuyện này đâu, ngươi nhưng đừng bởi vì cái này trách cứ bọn họ, đều là ngươi ba hắn làm việc quá hấp tấp. Giang Tâm Thành gật gật đầu, nhìn về phía cha mẹ, lần sau đánh sâu vào thời điểm nhất định phải gọi người hộ pháp, về sau ta đại đa số thời gian đều cùng các ngươi ở bên nhau, nếu là đánh sâu vào bình cảnh nói đã kêu ta, ngàn vạn đừng lại như vậy hấp tấp đánh sâu vào bình cảnh gông cùng xiềng xích, hảo hảo hảo, chúng ta nhất định sẽ. Giang Hải An cười nói, Tống Như kinh hỉ nói, Tâm Thành, ngươi về sau không trở về tuyệt vọng vực sâu sao, này đảo không phải. Mà là ta chuẩn bị đem các ngươi cũng đưa tới tuyệt vọng vực sâu. Giang Tâm Thành cười nói, hiện tại ta đã ở tuyệt vọng vực sâu đánh hạ một mảnh an ổn cơ nghiệp, cho nên có thể đem các ngươi đều đưa tới tuyệt vọng vực sâu, nơi đó thiên địa nguyên lực cùng thần hồn vật chất đều cực kỳ nồng đậm, các loại cơ duyên tạo hóa nhiều không thể số, tu luyện khi tốc độ sẽ nhanh hơn, đây là tin tức tốt, Tâm Vũ, quản chí bọn họ chờ mong lúc này đã thật lâu, hiện tại là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Giang Hải An cười to, đi thôi Tâm Thành, chúng ta đi ra ngoài đem tin tức tốt này nói cho mọi người, sau đó chuẩn bị rời đi ám dạ quần đảo, đi trước tuyệt vọng vực sâu. Giang Tâm Thành gật đầu, đi theo Giang Hải An hướng ra phía ngoài đi đến, chỉ là vừa mới mở ra bế quan thất đại môn, liền nhìn đến một cái phấn điêu ngọc mổ tiểu nữ hài nôn nóng mà hướng tới Giang Hải An cùng Tống Như chạy tới, thiên tổ gia gia, thiên tổ nải nải, các ngươi như thế nào lâu như vậy đều không có từ bế quan trong phòng mặt ra tới nha. Văn văn đều đợi các ngươi đã lâu, nhìn đến cái này xinh đẹp tiểu nữ hài, Giang Hải An cùng Tống Như trên mặt đều hiện ra tươi cười, bước nhanh hướng tới tiểu nữ hài đi đến, Giang Tâm Thành tắc hơi hơi sửng sốt, nhìn kỹ hướng tiểu nữ hài, phát hiện tiểu nữ hài mơ hồ cùng chính mình có vài phần giống nhau, chương 1310, hết thảy cụ bị. Đây là ngươi đệ thập lục cái huyền tôn nữ, tên gọi Giang Văn Văn, nhưng làm cho người ta thích, Tống Như tươi cười đầy mặt mà ôm phấn điêu ngọc mổ tiểu nữ hài. Vì Giang Tâm Thành giới thiệu nói, Giang Tâm Thành không khỏi sửng sốt, khó trách này tiểu nữ hài nhìn cùng chính mình có chút giống nhau, hơi hơi mỉm cười, trên mặt xẹt qua một mặt mạc danh chi sắc, rất là cảm khái, bất tri bất giác trung chính mình thế nhưng đã trở thành tổ tự bối lão gia hỏa, liền huyền tôn nữ đều có nhiều như vậy, cũng không biết có hay không huyền huyền tôn nữ, 100 nhiều năm qua đi, Giang thị gia tộc lại phát triển lớn mạnh rất nhiều, nhìn có chút sợ hãi mà nhìn hắn Giang Văn Văn. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, duỗi tay ôm quá tiểu nữ hài, Văn Văn, lần đầu tiên gặp mặt, cao tổ gia gia đưa ngươi một kiện lễ vật, có hay không cái gì muốn, ta không cần lễ vật, ta chỉ cần có thể cùng thiên tổ gia gia, thiên tổ nải nải ở bên nhau, không có người ghét bỏ ta ba ba mụ mụ. Giang Văn Văn có chút nải thanh nải khí địa đạo, Giang Tâm Thành mày nhăn lại, nhìn về phía Tống Như, mẹ, Văn Văn lời nói là có ý tứ gì, ai? Văn Văn ba ba mụ mụ thiên phú tư chất không tốt, cho nên liền không chịu mặt khác huynh đệ tỷ muội đãi thấy, liên quan Văn Văn cũng bị không ít ủy khuất. Tống Như thở dài nói, Giang Tâm Thành sắc mặt hơi trầm xuống, lúc này mới đi qua mấy thế hệ người, Giang thị bên trong gia tộc cũng bắt đầu có tranh đấu sao, xem ra chuyện này muốn xử lý một chút, trên mặt xẹt qua một nụ cười nhẹ, Giang Tâm Thành ôm chặt Giang Văn Văn, yên tâm đi, chuyện này cao tổ gia gia sẽ xử lý. Về sau không bao giờ sẽ có người ghét bỏ ngươi ba ba mụ mụ, chuyện này chẳng qua là cái tiểu nhạc đệm, lại làm Giang Tâm Thành quyết định đối gia tộc bên trong tiến hành chỉnh đốn và cải cách, miễn cho Giang thị gia tộc cũng nhiễm những cái đó đại gia tộc xấu xa. Bất quá Giang Tâm Thành cũng biết, theo Giang thị gia tộc phát triển lớn mạnh, chuyện như vậy khẳng định là ngăn chặn không được, bất quá có thể thay đổi một ít liền thay đổi một ít, ít nhất làm loại này xấu xa giảm bớt rất nhiều, có người địa phương liền có tranh đấu. Theo gia tộc lớn mạnh, bởi vì tài nguyên cùng tính cách chờ nguyên nhân, gia tộc thành viên bên trong khẳng định sẽ có mâu thuẫn cùng xung đột, Giang Tâm Thành có thể làm chính là tận khả năng mà giảm bớt loại này mâu thuẫn cùng xung đột, tránh cho gia tộc nội chiến phát triển đến trình độ nhất định, do đó cấp gia tộc phát triển mang đến không thể xóa nhòa thương tổn. Giang Tâm Thành đoàn người đi đến Bồng Lai Tiên Đảo đãi khách thính thời điểm, Giang Tâm Vũ, Thư Hân Nhi, Hiên Viên Ngưng Sương đám người đã được đến tin tức, vội không ngừng mà từ các nơi tới rồi. Nên đón Giang Tâm Thành, nhìn đến bước nhanh chạy tới Giang Tâm Vũ cùng Thư Hân Nhi, Giang Tâm Thành vươn đôi tay, một tay đem hai cái nữ hài ôm vào trong ngực, tận tình ngửi nghe nữ hài trên người hương thơm, 100 nhiều năm không thấy, Giang Tâm Thành đối với các nàng cũng là rất là tưởng niệm, một phen náo nhiệt, Giang Tâm Thành đem muốn mang theo mọi người đi trước Tuyệt Vọng Vực sâu tin tức nói lúc sau, Giang Tâm Vũ, Thư Hân Nhi đám người cũng rất là vui mừng, đối với ngày này sở hữu nữ hài cũng đợi thật lâu, cũng mong đợi thật lâu, các nàng cũng muốn đi theo Giang Tâm Thành đi trước Tuyệt Vọng Vực sâu cùng nhau dốc sức làm, liền tính không thể đủ khởi quá lớn tác dụng, nhưng là ít nhất có thể bồi ở Giang Tâm Thành bên người, không đến mức làm Giang Tâm Thành luôn là một mình một người phấn đấu. Trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, Giang Tâm Vũ, Thư Hân Nhi, Thư Hân Vận, Hiên Viên Ngưng Sương, Phân Khối, Nhan Thu Sương đám người cũng đều đem thực lực tăng lên tới trăng bạc nguyên sĩ chi cảnh. 100 nhiều năm trước Giang Tâm Thành để lại rất nhiều tu luyện tài nguyên, hơn nữa huyễn có thể đá hệ thống tương trợ, sở hữu nữ hài thiên phú tư chất cũng không tồi, 108 khiếu huyệt trong người, này đó nữ hài thiên phú tư chất liền tính là muốn không hảo đều không thể, tài nguyên, thiên phú tư chất, bảo điển. Hết thảy cụ bị, hơn nữa Giang Tâm Vũ, Thư Hân Nhi đám người lại nhớ thương Giang Tâm Thành, nỗ lực cần tu khổ luyện, hy vọng có thể giúp Giang Tâm Thành một phen, cho nên ngắn ngủn gần ngàn năm thời gian, Giang Tâm Vũ, Thư Hân Nhi, Lý Trí Hy đám người cũng đều tu luyện tới rồi trăng bạc nguyên sĩ chi cảnh, theo sau Giang Tâm Thành cùng sở hữu nữ hài hảo hảo thân thiết một phen, nhiều năm như vậy không gặp, Giang Tâm Thành cũng là tưởng niệm thực, dứt khoát lại lần nữa đại bị ngủ chung, tận hưởng tề nhân chi phúc, mãi cho đến 3 ngày sau, Giang Tâm Thành mới ở Thiên Hải Thành Giang Hạ Cao Ốc Triệu khai hội nghị, Thái Triều An, Lâu Quảng Chí, Mã Thanh Sơn, Lỗ Quảng Vĩ chờ Giang Tâm Thành nhất đắc lực giúp đỡ thình lình ở liệt, trải qua nhiều năm như vậy cần tu khổ luyện, Lỗ Quảng Vĩ, Thái Triều An, Lâu Quảng Chí đám người cũng đều tu luyện tới rồi trăng bạc nguyên sĩ chi cảnh, thực lực mạnh nhất Lỗ Quảng Vĩ càng là tiêu lên tới thượng huyền cảnh, thậm chí còn lĩnh ngộ một chút công kích pháp tắc, liền tính là ở to như vậy Tuyệt Vọng Vực sâu cũng là ngàn vạn năm một ngộ tuyệt thế thiên kiêu, trừ lần đó ra, hiện giờ Giang Hạ tộc đã có được trăng bạc cảnh nguyên sĩ 1000 vị, trong đó đại bộ phận đều chỉ là trăng non cảnh nguyên sĩ, tiểu bộ phận đã tấn chức tới rồi Nga Mi cảnh, chỉ có Lỗ Quảng Vĩ một người tốc độ tu luyện nhanh nhất, đã đột phá tới rồi thượng huyền cảnh, đến nỗi sao trời nguyên sĩ số lượng, càng là tiêu lên tới 10 vạn trở lên, có thể nghĩ hiện giờ Giang Hạ tộc bành trướng tới rồi loại nào trình độ, nhiều năm không thấy, các vị phong thái như cũ. Nhìn trước mặt gần 100 vị Giang Hạ tộc cao tầng, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, Thái Triều An, Lâu Quảng Chí, Mã Thanh Sơn đám người cũng là đầy mặt tươi cười, hướng tới Giang Tâm Thành hơi hơi hành lễ, nhiều năm không thấy, chúc mừng tộc trưởng càng tiến thêm một bước, Giang Tâm Thành vẫy vẫy tay, trước không nói này đó, hết thảy đều chuẩn bị tốt sao, Giang Hạ tộc hết thảy đều chuẩn bị tốt, tùy thời có thể xuất phát Tuyệt Vọng Vực sâu. Đông đảo cao tầng cùng kêu lên nói, Giang Tâm Thành gật gật đầu, nói cho bọn họ không có, một khi tiến vào Tuyệt Vọng Vực sâu, rất có khả năng đời này đều đừng nghĩ lại đã trở lại, làm cho bọn họ đều chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu là không muốn nói, có thể không cần đi trước Tuyệt Vọng Vực sâu, đã nói với 1126 vị trăng bạc nguyên sĩ, 108.792 cái sao trời nguyên sĩ, không có một cái có ý kiến, tất cả mọi người nguyện ý đi theo tộc trưởng, xưng hùng Tuyệt Vọng Vực sâu. Thái Triều An ngưng thanh nói, Lâu Quản Chí cũng hơi hơi mỉm cười, tuy rằng tiến vào Tuyệt Vọng Vực sâu khả năng vĩnh viễn không về được, chính là bọn họ thân nhân bằng hữu có thể phi thăng đến Tuyệt Vọng Vực sâu nha, đến lúc đó vẫn có gặp nhau chi kỳ, ân. Giang Tâm Thành gật gật đầu, trầm ngâm một lát, nhìn về phía Lâu Quản Chí cùng Thái Triều An, đối với này đó nguyện ý chủ động đi trước Tuyệt Vọng Vực sâu phát triển chúng ta Giang Hạ tộc tộc nhân, tăng lớn đối bọn họ bạn bè thân thích tài nguyên cung ứng, tận khả năng mà làm cho bọn họ thân cận nhất người sớm một chút đột phá đến đệ tam bước, có thể đi trước Tuyệt Vọng Vực sâu đoàn tụ, ân, chúng ta đã biết. Thái Triều An cùng Lâu Quản Chí vội vàng gật đầu, Giang Tâm Thành nhìn hướng Mã Thanh Sơn, Mã Tổng, phía trước ta cho ngươi nói qua, làm ngươi tại đây 100 nhiều năm chuẩn bị cũng đủ nhiều công nghệ cao thiết bị, nói như vậy cũng có thể đưa tới Tuyệt Vọng Vực sâu sử dụng, nhanh hơn mà phát triển lớn mạnh chúng ta Giang Hạ tộc, tránh cho lãng phí quá nhiều nhân lực vật lực, này hết thảy ngươi đều chuẩn bị tốt sao? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.